Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt tiểu tử cuồng vọng, Nhan Khải Công lạnh như băng nói, nhưng lại vậy lại chần chừ. Hắn mặc dù cường thế bá đạo, nhưng cũng không ngu xuẩn, nếu Trần Phi như vậy tự tin, vậy có phải hay không có lẽ thật, có chút thực lực đâu. Bỏ mặc như thế nào, máu kia biển cấm địa chí bảo, phải là ta, bất quá, sau đó vậy rất lưu luyến liền liền áp đảo lý trí. Hoặc là nói đúng hắn thực lực mình tự tin, áp đảo hắn đối Trần Phi kiêm kỵ. Bản thân bọn họ Hắc Ngục Minh Hồn tộc thực lực tổng hợp, liền cao hơn Thần Quang Tinh Hải. Cùng với Bắc Hoang bên kia, trẻ tuổi đồng lứa tự nhiên vậy làm như vậy. Huống chi hắn vẫn là bọn họ Hắc Ngục Minh Hồn tộc ba đại thánh tử một trong, cho nên hắn lại càng không tin, xem Trần Phi như vậy, tùy tiện nhảy ra người, sao có thể so với hắn mạnh. Vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể tự mình ra tay, bắt lại ngươi, sau đó sẽ đi xem ngươi rốt cuộc lấy được cái gì tốt bảo bối ùm. Nhan Khải Công lẩm bẩm nói. Trong mắt hiện ra tham lam nụ cười. Tiếp theo, oanh ầm long vang lớn xuất hiện. Vậy Nhan Khải Công trên mình trực tiếp là bộc phát chói mắt huy quang, có uy thế kinh người từ hắn trên thân hình tách thả ra. Một tích tắc này, bài sơn đào hải khí thế uy áp cơ hồ là liên tục không ngừng từ vậy Nhan Khải Công trong cơ thể xông ra. Đến cuối cùng, cổ lực lượng này thậm chí đè sụp chư thiên bốn phương, hình thành cực lớn tuyệt vực, bao phủ thương khung. Bao trùm ở mảnh khu vực kia, đem vậy trong đó tất cả hết thảy, bao gồm chính hắn và Trần Phi cũng hoàn toàn bao phủ đi vào. Thần Viên Vệ, hiện thân đi, một đạo kinh thiên nổ hống tiếng truyền ra, màu đen kia diều lớn lại có thể tại chỗ diễn biến tan ra, thật biến thành một tòa vực sâu vậy vết rách. Từ vậy trong đó, từng đạo cả người tràn ngập khí thế kinh khủng bất diệt thần hồn thiết vệ nhanh chóng bay ra, không lâu lắm, lại là đã đạt đến mấy chục ngàn lớn. Mà đây, chính là vậy Nhan Khải Công lực lượng chân chính, và những người khác không giống nhau, hắn chân chính am hiểu, hoặc là nói, hắn lực lượng chân chính, nhưng thật ra là cái này đếm lấy tính chục nghìn thần viên vệ. Những thứ này thần viên vệ trong đó mỗi một cái, đều là hắn trả giá vô số tâm huyết, mới đào tạo ra được siêu cấp tinh nhuệ, hợp chung một chỗ, thậm chí coi như là vậy tiên tổ nhất trọng thiên cường giả, cũng sẽ tránh không gặp, cực kỳ khủng bố. Kinh người, hống từng đạo gào thét, từ vậy thần viên vệ trong miệng phát ra, thiết huyết sát ý, thẳng sông lên trời cao, đem Trần Phi chìm ngập. Một khắc kia, vậy Nhan Khải Công cũng là hoàn toàn đạt tới tự tin đỉnh cấp, hắn đứng ngạo nghễ hư không, sau lưng là vô tận vực sâu vết rách, đếm lấy tính chục nghìn khủng bố thiết huyết thần viên vệ, giống như cao nhất đế vương, khi khái lăng thiên, trên bầu trời, hết thảy đều bị khuấy loạn. Khủng bố ý niệm nuốt trời phệ, cực kỳ khủng bố. Hiện tại, người muốn hối hận cũng đã chậm, quan sát Trần Phi, vậy Nhan Khải Công lạnh như băng nói. Hối hận, xin lỗi, người nếu như chỉ có chút thực lực này mà nói, sợ rằng còn không tư cách để cho ta hối hận. Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói, một câu nói đơn giản, nhưng lại để cho vậy Nhan Khải Công đầy mắt uy nghiêm, sắc mặt tái xanh đứng lên. Hy vọng ngươi thực lực. Có thể cùng ngươi miệng như nhau lợi hại, nếu không, hối hận ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Giết, chữ giết nói ra, mà âm rót tai, vậy Nhan Khải Công trực tiếp là ra tay, muôn vàn thần viên vệ phảng phất là thiết huyết chiến thần, đứng mũi chịu sào giết ra, cao nhất sát niệm trực tiếp là xuyên qua trời và đất, hình thành một tôn cực kỳ dữ tợn vậy rất cực kỳ kinh khủng ác niệm, dị loạn che trời cánh tay, quét sạch thiên địa, đánh sụp không gian. Chạy thẳng tới Trần Phi thứ hai. Hống, hơn nữa đáng sợ phải, cánh tay kia cúi, vậy giữ tợn thú móng bên trên, lại có thể còn xuất hiện vô số miệng to như chậu máu, chi chít, hướng Trần Phi nuốt đi qua, một hơi có thể đem Trần Phi nuốt ăn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi nhưng cũng chỉ là khẽ thở dài một cái, sau đó giơ tay lên, một chỉ điểm ra, nhất thời vậy vô cùng sáng chói huy quang trực tiếp là chiếu rọi đứng lên. Một khắc sau thời gian, đầy trời không gian ngay tức thì nổ tung vặn vẹo, ùng tiếng vang truyền ra, sau đó trực tiếp là đem vậy giữ tợn, kinh khủng cánh tay, vặn cổ thành bột. Nhất thời vậy, Nhan Khải Công con ngươi bạo rụt, bật thốt lên. Sao, làm sao có thể? Người quá yếu. Trần Phi lắc đầu một cái, lại sẽ ra tay. Vậy mờ mịt nổ tung mà vặn vẹo cuồng loạn không gian quy mô, lại có thể ngay tức thì liền liền vô biên phóng lớn lên. Đem vậy trên bầu trời đếm lấy vạn kế che trời thần uyên vệ toàn bộ bao phủ lên trong đó. Diệt. Nhẹ nhàng một tiếng lời nói lối ra. Vậy đếm lấy tính chục nghìn che trời thần uyên vệ lại có thể tại chỗ liền liền toàn quân chết hết. Toàn bộ bị vạn cổ hầu như không còn. Mau không tưởng tượng nổi. Liền một chút dấu vết đều không lưu lại. Mà ở thấy một màn này. Vậy Nhan Khải Công vậy rốt cuộc ý thức được không đúng. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ngươi rốt cuộc là người nào? Là, tại sao sẽ như vậy, làm sao có thể sẽ bá? Nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng bất ngờ xuyên thủng hư không, hơn nữa còn đem vậy Nhan Khải Công thân thể hung hãn đánh trúng. Dầm một tiếng, Nhan Khải Công thân thể tại chỗ chia năm xẻ bảy, máu tươi bão táp đi ra, nhiễm đỏ hết thảy, đáng sợ hơn phải, liền hắn linh hồn lại có thể cũng đều không có thể tránh được cái này không tầm thường chút nào công kích. Thực tế và linh hồn nặng bao nhiêu phương diện, quang thúc kia hoàn toàn đem cái này Nhan Khải Công tồn tại hoàn toàn vỡ vụn. Phảng phất như là đối phương, căn bản là không có tồn tại qua như nhau. Đánh bại, Nhan Khải Công, chiến bại, hơn nữa trực tiếp là chết ở Trần Phi trong tay, thần hồn câu diệt, hải cốt không còn, chết rất thảm. Không hổ là tiên tổ cấp lực lượng, thật là đáng sợ mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không nhịn được lắc đầu một cái lẩm bẩm nói. Hắn thật ra thì không dự định ác như vậy, hoàn toàn đem đối phương lau đi. Nhưng cái này tiên tổ cấp lực lượng chính là bá đạo như vậy. Hờ một tí lau đi hết thảy, nghiền hết thảy. Hơn nữa hắn hiện tại vậy còn có chút không quá có thể hoàn mỹ nắm trong tay tự thân lực lượng. Cho nên, hơi hạ điểm nặng tay là được như vậy. Bất quá vậy không sao, dù sao như vậy xem ta, lấy ta bây giờ thực lực, tiên tổ nhất trọng thiên tả hữu tầng thứ. Hẳn căn bản đều là giết trong nháy mắt đi hắn, mặc dù đối với hắn bây giờ thực lực cao độ không quá rõ, nhưng đối với vậy Nhan Khải Công thực lực cao độ, nhưng coi như rõ ràng, vậy hẳn là coi như là vô cùng là ký hiệu tiên tổ nhất trọng thiên mới vào tầng thứ. Nhưng bây giờ lại bị hắn giơ tay lên liền cho dễ dàng trong nháy mắt giết xóa bỏ. Cái này ý vị như thế nào, lộ ra thấy rõ. Còn như tiếp theo Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, sau đó lại nhìn lướt qua bốn phía. Cuối cùng khẽ gật đầu, nói. Trước hay là khắp nơi lại xem một chút đi, biển máu này cấm địa không giải thích được sụp đổ. Tổng được có cái nguyên nhân, lấy ta hiện tại thực lực này, hẳn đến cũng có tư cách đi dòm ngó một hai. Hưu tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là tại chỗ thân hình chớp mắt, biến mất. Mà ở nơi này cùng lúc đó, biển máu bên ngoài cấm địa, vậy Hắc Ngục Minh Hồn tộc người dẫn đầu, Phí Hồn lão nhân lại đột nhiên ánh mắt run lên, sau đó. Sắc mặt hắn vậy bắt đầu hơi âm trầm chút. Có người chết, hình như là Nhan Khải Công vậy tiểu tử. Ai làm, hung thủ là ai đâu? Chết ngoài ý muốn sao? Vẫn là bởi vì trừ Trần, hoặc là Lăng Minh bọn họ hai người. Có thể trở thành bọn họ Hắc Ngục Minh Hồn tộc thánh tử. Đối bọn họ Hắc Ngục Minh Hồn tộc mà nói, tự nhiên đều là tài sản quý báu. Bất kỳ một người nào tổn thất, tất cả đều là cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Bất quá hắn vậy rõ ràng. Cái loại này đại cơ duyên điều kiện tiên quyết, không có tranh đấu, không có tranh phong, người không chết, vậy tuyệt đối là không thể nào. Cho nên hắn hiện tại mặc dù có chút tâm tình không tốt, nhưng vậy vẫn có thể chịu đựng. Tất cũng không kể nói thế nào, vậy Nhan Khải Công cũng chỉ là bọn họ ba người trong đó, yếu nhất vậy một cái. Cho nên loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, đây cũng tính là cái vạn hạnh trong bất hạnh, không phải sao? Không gian sụp đổ tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng rất kỳ quái. Tại sao nơi này không gian vẫn là như vậy vững chắc, giống như là bởi vì có lực lượng gì. Ở cứng rắn kéo nơi này theo Trần Phi bắt đầu đi khắp nơi động, hắn vậy dần dần phát giác khác thường. Lấy hắn đối không gian chi đạo biết rõ, theo lý thuyết nếu như đến dưới mắt loại trình độ này không gian sụp đổ, hẳn đã sớm không chịu nổi. Sẽ hoàn toàn hủy diệt nơi này, nhưng mà hiện ở chỗ này vẫn còn là hết sức hắn ổn định. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là cái này địa phương, cái này mảnh không gian, nhất định là có cái gì khác lực lượng ở cứng rắn kéo nơi này, cho nên cổ lực lượng này rốt cuộc là cái gì chứ? Chẳng lẽ là chàng trai đó đem biển máu Tu La Vương bản thể? Trần Phi lẩm bẩm nói, hắn sở dĩ muốn lưu lại, chính là bởi vì hoài nghi chàng trai đó đem biển máu Tu La Vương còn chưa có chết, mà biển máu này cấm địa dị thường cảnh tượng. Vậy có thể là bởi vì đối phương, chuyện gì xảy ra, nếu như đột phá trước, vì an nguy lo nghĩ, hắn khẳng định không thể nào đi mạo hiểm dò xét. Dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa, không đúng đang đến một bước kia, không người có thể bảo đảm nhất định có thể cùng như vậy cấp bậc siêu cấp cường giả vui đùa một chút cổ tay. Chơi thủ đoạn chơi, bất quá hiện tại mà sau khi đột phá thực lực, cho hắn có chút tự tin. Tối thiểu một khi chuyện không thể là mà nói, hắn hẳn chạy là không có vấn đề gì. Vậy thì lại cẩn thận tìm một chút, thăm dò cái này sụp đổ không gian chống đỡ tuyến, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, nhất định có thể phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Trần Phi lẩm bẩm nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, máu kia biển độ tiến triển chỗ sâu, bụi cây kia sương mù tràn ngập thần dược trước, bụi cây kia thần dược, nhưng cũng đã ở đó lăng minh phía dưới mí mắt, xảy ra một ít biến hóa. Từng luồng hùng hậu mà thâm trầm chập chờn, không ngừng từ vậy thần dược trong đó khuếch tán ra, sương mù tràn ngập sương mù dày đặc, dần dần tản đi, hiện ra một viên thật giống như là quả nhãn vậy trái cây huyết sắc. Chảy xuôi phảng phất là máu kim vậy nước lũ, đem vây quanh, phù văn bay lên, phân thơm xông vào mũi, để cho người tâm thần sảng khoái, càng thêm không rời ra ánh mắt. Đến, thời cơ cuối cùng đã tới, thần dược bắt đầu chín mùi mà ở thấy một màn này, vậy Lăng Minh cũng là hoàn toàn kích động. Đối với lực lượng min cảm trình độ, để cho hắn thời gian đầu tiên liền phát hiện vậy thần dược biến hóa, cho tới bây giờ, đợi lâu như vậy, rốt cuộc để cho hắn đến khi ngày hôm nay. Đến khi bụi cây thần dược này đổi được chín mùi, ồ, đợi một chút, đây là thần dược, nhưng cũng là vào lúc này, một đạo hơi có vẻ kinh ngạc vui mừng nhẹ ô tiếng, cũng là cực kỳ đột ngột xuất hiện ở hắn bên tai, cái này làm cho vậy Lăng Minh sắc mặt, cũng là lập tức liền đại biến lên. Sắc mặt tái xanh, ai ở đó, cút ra đây, Lăng Minh bộc phát ra quát chói tai, nhưng ở cái này cùng lúc đó, bàn tay hắn nhưng giống như là lưỡi dao sắc bén vậy, nhanh chóng đánh ra, hướng vậy quả nhãn vậy thần dược trái cây, một cái bắt tới. Nhưng cũng là vào lúc này, hư không run run, một đạo khổng lồ lại kinh khủng không gian ba động hạ xuống, sau đó lại có thể rất miễn cưỡng đem vậy Lăng Minh cử động, cho trấn áp tại chỗ. Hoàn toàn cứng đờ, dừng lại cái gì? Lăng Minh sắc mặt kịch biến, trong mắt bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Cái này, điều này sao có thể không chỉ là hắn? Xa xa vậy trừ Trần Thánh Tử lúc này cũng là sắc mặt hoàn toàn đọng lại, thậm chí cũng còn mơ hồ có thể gặp hắn vậy đáy mắt chỗ sâu lau một cái bộ dạng sợ hãi, và sợ hãi. Thành tựu đối thủ cũ, hắn dĩ nhiên rất rõ ràng Lăng Minh thực lực, không nói có thể cùng tiên tổ nhị trọng thiên cường giả nhất quyết cao thấp, nhưng tuyệt đối không kém gì tiên tổ nhất trọng thiên đỉnh cấp. Thực lực bực này, coi như thì rất nhiều thế hệ trước cao cấp cường giả cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Nhưng còn bây giờ thì sao, một đạo lăng không mà đến không gian chân áp, lại có thể trực tiếp đem chân áp tại chỗ đều không cách nào nhúc nhích, cái này cái gì khái niệm? Hắn thật là cũng khó tin, nhưng mà sự thật cũng đặt ở trước mắt, hắn không thể không tin. Là ai, trừ Trần Thánh Tử hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, nhưng mà sau đó, nhưng liền gặp hắn lại lần nữa chợt con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến, như bị sét đánh đứng lên. Tại sao là hắn? Vù vù, trong hư không, Trần Phi phá không tới, xuất hiện ở một tòa vô căn cứ xuất hiện hư không môn hộ trong đó. Đối với hắn dung mạo, vậy trừ Trần Thánh Tử dĩ nhiên nhớ rõ ràng, căn bản không dám quên trong lòng, nhưng cũng chính bởi vì, hắn lúc này, cũng có chút hoàn toàn rợn cả tóc gáy đứng lên. Sao, làm sao có thể, lúc đầu hắn thực lực lại có thể như thế mạnh mẽ, hắn rốt cuộc là người nào? Cái này sợ rằng tối thiểu đều là tiên tổ tầng 3 trở lên chứ. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là ta tưởng tượng như vậy, mà là một cái người già trẻ lại lão quái vật. Trừ Trần Thánh Tử trong lòng nhấc lên cơn sóng thần, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lăng Minh quả thật có chút điên cuồng. Cho ta cút à, bụi cây thần dược này là ta, ngươi ở tự tìm cái chết. Vậy Lăng Minh điên cuồng giãy giụa, khoác trên người lên cực kỳ kinh khủng hồn niệm sát khí. Lưu truyền vô tận tiên mang, lộ vẻ được cực kỳ kinh khủng, như ma thần xuống thế. Từng đạo khủng bố ngập trời khí thế cường đại uy áp tràn ngập ra, nếu là ở vậy ngoại giới, chỉ sợ cũng coi như là vậy, tiên tổ nhất trọng thiên cường giả đích thân tới, cũng đều sẽ chân áp không ngóc đầu lên được. Nhưng mà chính là như vậy, ở đó cũng tầm thường không gian chân áp dưới, hắn vẫn còn là giống như thú bị nhốt vùng vẫy, nhìn như mãnh liệt nhưng lại căn bản một chút tác dụng cũng không có. Tạch, tạch lộc cộc, tiếng bước chân vang lên, Trần Phi từng bước một đi tới, từ vậy mặt đầy dữ tợn, nhưng vậy đồng thời có chút mặt đầy tuyệt vọng Lăng Minh bên người đi ngang qua, sau đó nhẹ nhàng đem vậy quả nhãn vậy trái cây lấy xuống, cảm khái nói, không nghĩ tới, lại có thể là chân chánh thần dược chỗ này lại còn có thể sản sinh ra cái này cùng tiên đạo kỳ chân, thật là làm cho người có chút khó tin à. Thần dược, vật này hắn cũng chỉ là ở đó vô số tiên đạo đan đạo thủ chát trong đó gặp qua. Tiên giới trong đó, có thể bị gọi là thần dược tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng không một cũng không là giá trị vô lượng thiên địa kỳ chân. Tựa như cùng trước mắt bụi cây này quả nhãn vậy trái cây. Chỉ là đem nắm trong tay, hắn liền có thể cảm nhận được vô cùng mênh mông sinh mệnh lực. Có lẽ người bất kỳ lấy được vật này, y xương trắng mà hoạt tử nhân, có cải tử hồi sanh khả năng. Đợi một chút, cải tử hồi sanh. Bất quá Trần Phi lại đột nhiên phảng phất là linh quang chớp mắt vậy nghĩ thông suốt cái gì. Thần dược trời xanh, một điểm này không thể không dày, nhưng loại giá này trị giá vô lượng đồ lại có thể sẽ không giải thích được xuất hiện ở đây. Hắn không tin đây là cái trùng hợp. Cho nên Trần Phi ngẩng đầu lên nhìn lướt qua bốn phía, thần niệm lực lượng cũng đều phóng thích mở, tỉ mỉ đào vậy khắp nơi lục soát. Như vậy không lâu lắm, rốt cục thì để cho hắn tìm được một cái có cái gì không đúng địa phương. Oanh, Trần Phi chợt ra tay, một đạo lực lượng mãnh liệt đánh ra, nhất thời như ngày tận thế hạ xuống, lực lượng kinh khủng càn quét về phía trước, lại là rất miễn cưỡng ở đó biển máu chỗ sâu nơi nào đó, mở ra một tòa nguyên bản không tồn tại nơi này lối đi. Oanh ầm ầm ầm ầm, long vô biên vô tận màu máu nước lũ ngay tức thì xông ra, một khắc kia, cho dù là Trần Phi tâm thần, vậy đều tựa như là bị ảnh hưởng như nhau, trước mắt xuất hiện núi thây biển máu vậy khủng bố cảnh tượng. Như mộng như ảo, như đúng như cắt, quấy nhiễu hắn, bất quá sau đó, loại ảnh hưởng này, liền bị Trần Phi rất miễn cưỡng ép xuống. Nhưng vậy vì vậy, hắn ánh mắt, cũng là hoàn toàn bị cổ quái kia lối đi hấp dẫn. Đi vào xem, Trần Phi trong đầu vạch qua như vậy một cái ý niệm, sau đó liền không chút do dự chi tiền với hành động. Thân hình chớp mắt, Trần Phi trực tiếp là thu xong vậy quả nhãn vậy trái cây, sau đó thật nhanh tiến vào vậy cổ đạo trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lăng Minh không gian chân áp, vậy rốt cục thì chậm rãi tản đi. Lăng Minh đờ đẫn tại chỗ, sắc mặt lúc dữ tợn, khi thì giận dữ, khi thì không biết làm sao, khi thì mờ mịt. Cho dù ai như vậy bị đoạt đi bảo vệ đã lâu chí bảo, cũng sẽ tức giận, cũng sẽ không cam lòng, cũng sẽ điên cuồng, nhưng là lý trí nhưng cũng ở nói cho hắn đây chính là thực tế. Cơ duyên, chỉ có cường giả mới có tư cách có. Không khéo chính là, và Trần Phi so sánh, Trần Phi mới là cường giả. Mà hắn Lăng Minh hiện tại, liền chỉ là một tên yếu. Lăng Minh, chúng ta đi nhanh đi, trừ Trần Thánh Tử xuất hiện ở Lăng Minh bên người, nói nhanh. Đi, Lăng Minh trên mặt hiện ra vẻ cười thảm, sau đó lại nhìn lướt qua máu kia biển khí mãnh liệt mênh mông cổ đạo, đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói. Đây chính là ngươi nói người kia. Đúng vậy, chính là hắn, ta biết hắn rất mạnh, lại không nghĩ rằng hắn lại có thể như thế mạnh. Ai, trừ Trần Thánh Tử thở dài, đồng thời vậy đang vui mừng, ban đầu là một sáng suốt lựa chọn, chạy nhanh hơn, không chân chính chọc giận đối phương, nếu không, hiện tại hắn sợ rằng đã là một cổ thi thể. Hắn đúng là rất mạnh, thật rất mạnh, rất mạnh. Vậy Lăng Minh lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền gặp hắn chợt cắn răng một cái. Lại có thể vậy hướng vậy cổ đạo trong đó vọt tới. Người điên rồi sao, Lăng Minh, ngươi làm gì? Trừ Trần Thánh Tử hô, ngươi đi thôi, ta không cam lòng cứ như vậy rời đi. Hơn nữa, cái này cổ đạo có cổ quái, ta phải đi vào xem. Lăng Minh lựa chọn bí quá hóa liều, lần nữa trực diện đại khủng bố. Trừ Trần Thánh Tử nghe vậy thấy vậy, sửng sốt hồi lâu, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn rời đi. Có thể chống được hiện tại. Hắn đã coi như là hết tình hết nghĩa, nếu vậy Lăng Minh không cam lòng, vậy cũng chỉ có thể để cho chính hắn đi. Hắn nhúng tay không được, vào giờ phút này, vậy cổ đạo nội bộ, mãnh liệt mênh mông biển máu lực lượng cuồng trào không ngừng, như sóng gió kinh hoàng vậy đánh vào, thậm chí coi như là Trần Phi, cũng đều chỉ có thể ở trận này chiến đấu dưới chậm rãi mà đi. Từ từ chuyển bước một bước, hai bước đoạn đường này không hề ngắn, hắn hao tốn thời gian rất dài, rốt cuộc đến gần nội bộ. Đó là cái gì? Quan tài, bất quá, làm hắn chân chính đi tới vậy cổ đạo nội bộ sau đó, thấy băng sơn một góc, liền đủ để cho hắn rung động. Ở đó trong đó, hắn lại có thể thấy được một tôn màu máu quan tài, ở đó mênh mông biển khơi vậy biển máu trong đó chìm nổi. Đáng sợ hơn phải, vậy quan tài trong đó, uy áp kinh khủng khi thì hiện lên, rơi vào trên người hắn, máu thịt cùng xương cốt tựa hồ cũng muốn văng tung tóe mở, đây là một loại cực kỳ kinh khủng uy áp. Trần Phi không nhịn được mím môi một cái, sau đó lẩm bẩm nói. Nhìn dáng dấp chính là chỗ này thật là kinh khủng lực lượng à, đều chết hết lâu như vậy, lại còn như thế đáng sợ. Hắn chậm rãi tiến lên, nhưng lại bị nát vụn ở vậy mờ mịt biển máu trước. Và vậy ngoại giới biển máu không cùng, nơi này biển máu, ít nhất so với kia ngoại giới biển máu khủng bố hàng ngàn hàng vạn lần. Trần Phi chìa tay ra, ở đó biển máu trên giò xét một tí, thử thử. Kinh khủng tiếng ăn mòn vang lên, cảm giác đau truyền tới, hắn năm ngón tay lại có thể bị hoàn toàn hủ hóa. Trần Phi tại chỗ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất vẫn là không nhịn được lắc đầu một cái. Quả nhiên, và những cái kia chân chính đứng đầu siêu cấp cường giả so với, hắn vẫn là có chút chênh lệch. Không nghĩ tới mới vừa có mấy phần tự tin, lại ở chỗ này ăn biết. Hắn thân xác có thể sĩ mạnh ngoại hạng à, nhưng ở cái này, lại có thể vào khối đậu hũ không việc gì khác biệt, có thể tưởng tượng được, hắn nếu là thật dám làm loạn, sợ rằng vô cùng có thể đến cuối cùng sau đó quả thiết tưởng không chịu nổi. Ồ, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên lại hình như là phát hiện cái gì, thần niệm lực lượng động một cái, sau đó bị máu kia biển trong đó một đạo yếu ớt quang hấp dẫn. Ở hắn trong mắt, biển máu trong đó, từng đạo lực lượng kinh khủng hội tụ đi, muôn vàn năng lượng giao hội tới. Sau đó đem vậy đạo loang loáng địa phương biến thành nơi hạch tâm. Vù vù, vù vù, Trần Phi trong mắt bộc phát ra hai đạo bó đuốc vậy thần quang, nhìn thẳng đi. Rốt cuộc Trần Thiết thấy rõ nó dáng vẻ vậy lại có thể cũng là một bụi và vậy ngoại giới quả nhãn trái cây giống nhau như đúc thần dược. Bất quá ngoại giới vậy quả nhãn trái cây trên, tràn đầy sinh mệnh lực tính, nhưng cái này bụi cây quả nhãn vậy thần dược trên, nhưng là màu xám cho. Tràn đầy nồng đậm tử vong lực lượng, sinh mạng tử vong Trần Phi ngây tại chỗ nửa ngày, sau đó rốt cục thì tựa như rõ ràng liền cái gì. Ta hiểu ý, cái này lại là một bụi sinh đôi thần dược. Một bụi hút lấy tử vong, một bụi khác ẩn chứa sinh mạng, cho nên, ta đây coi như là ở trở ngại hắn sống lại sao? Trần Phi lẩm bẩm nói, đột nhiên có chút quấn quýt. Nếu như ngày thường, hắn đến sẽ không quấn quýt những thứ này. Được làm vua thua làm giặc, nếu là hắn Trần Phi vận khí tốt lấy được, vậy dĩ nhiên là chỉ có thể coi như là vậy đối phương xui xẻo. Nhưng hiện tại lúc trước hắn thời điểm đột phá, mặc dù là ở vào vô ý thức giai đoạn, nhưng cũng không phải hoàn toàn cái gì cũng không biết. Trên thực tế, có một số việc hắn cũng sớm đã biết, chỉ là còn không hoàn toàn thoát phá mà thôi. Cho nên hắn vậy rõ ràng, hắn lần này đột phá mặc dù có thể như thế thuận lợi, cũng coi là bởi vì có người hỗ trợ, mới biết như vậy, cho nên hắn như bây giờ, lại có tính hay không là ân đền oán trả đông. Giữa lúc Trần Phi có chút như vậy trần chờ thời điểm, nhưng dị biến phát sinh. Trần Phi lại đột nhiên mặt liền biến sắc, sau đó đem vậy chữ vật thánh khí làm trung thần thuốc cầm ra, lại vừa thấy, vậy thần dược thì đã là đại biến dạng. Nồng nặc sinh mệnh lực tính, bị vô tận tử vong lực lượng thay thế. Nếu không phải hắn phản ứng khá nhanh, nói không chừng hắn vậy chữ vật thánh khí trong đó hết thảy, cũng sẽ hoàn toàn bị ô nhiễm, sau đó lâm vào là phế phẩm. Bất quá sau đó, liên liên gặp vậy Trần Phi khẽ lắc đầu nở nụ cười khổ. Thì ra là như vậy, sinh đôi, lại là cái này sinh đôi pháp, sinh đôi thay nhau sao? Không hổ là truyền thuyết kia ở giữa cao cấp cường giả, liền hậu thủ cũng đều lưu như thế âm hiểm vừa nói, Trần Phi ngẩng đầu lên, nhưng phát hiện máu kia biển làm trung thần thuốc lại có thể cũng đã là trở nên đỏ như máu máu đỏ. Đồng thời còn tràn đầy nồng nặc cực kỳ sinh mệnh lực tính, làm người ta thèm thuồng một mét, cũng để cho vậy toàn bộ biển máu cũng đang không ngừng cuồn cuộn. Sóng lớn ngút trời. Nhưng lúc này, Trần Phi cũng đã đối vật kia hoàn toàn không có hứng thú. Không phải nói hắn đối thần dược này không có hứng thú, mà là hắn đã không khả năng có được cho nên liền dứt khoát không muốn. Cái này gọi là thức thời vụ, bất quá nói về như vậy, lúc này Trần Phi hắn sự chú ý, nhưng vẫn bị vậy chiếu lấp lánh thần dược trái cây, cùng với vậy không đoạn sôi trào biển máu, hấp dẫn. Xem trận thế này, vậy thần dược lực lượng hẳn đã bắt đầu bị máu kia biển hấp dẫn, hơn nữa máu kia biển trong đó lực lượng kinh khủng. Vậy bắt đầu thức tỉnh sống lại, nói cách khác không lâu sau nữa, có lẽ ta có thể chính mắt thấy một tôn tuyệt thế lão quái vật sống lại. Như vậy lẩm bẩm mấy tiếng sau đó, Trần Phi trong lòng vậy bắt đầu nhiều hơn mấy phần muốn cứ vậy rời đi tâm tư. Tại sao? Rất đơn giản, bởi vì hắn ban đầu vốn là ý tưởng, chính là muốn thừa dịp hắn hiện tại thực lực bản thân đại tăng, thừa dịp này cơ hội tới đây xem. Xem có thể hay không ở nơi này có thu hoạch. Có thể hay không ở nơi này nhặt sửa mái nhà rột cái gì? Nếu là có thể nhặt được lẩu, có thu hoạch, đó đương nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu là không phải, không việc gì thu hoạch nói, hắn cũng sẽ không để ý, cũng càng sẽ không để ở trong lòng. Dù sao hắn lần này ở huyết hải thâm cừu này trong đó thu hoạch, thật đã là khá lớn, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Cái này là đủ rồi, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, sửa mái nhà rột chuyện này, vậy vẫn là được có trước nói. Điều kiện tiên quyết là cái gì? Đó chính là biển máu này trong cấm địa vậy lão quái vật, phải là thật đã chết hẳn, lạnh thấu dưới tình huống, đó mới được. Đó mới có thể đến phiên hắn tới sửa mái nhà rột. Nếu không, nếu như lão quái vật kia cũng còn sống, vậy hắn bây giờ cái loại này cử động, chỉ sợ cũng cùng tự tìm phiền toái, thậm chí là tự tìm đường chết không việc gì khác biệt. Thực vậy, hắn bây giờ thực lực và trước kia so sánh, đúng là tăng vọt rất nhiều rất nhiều. Thậm chí hắn hiện tại đều có tuyệt đối tự tin, nếu như ban đầu vậy bích huyết thiên long tộc lão long vương, lại dám xuất hiện ở trước mặt hắn, lấy hắn bây giờ thực lực, tất nhiên có thể đem hắn tùy tiện xóa bỏ, thậm chí là dễ như bỡn vậy nghiền ép, thậm chí cho dù là bản thể tự mình hạ xuống, cái kết quả này, hắn đều có tuyệt đối tự tin, tuyệt sẽ không có bất kỳ thay đổi, nhưng vấn đề là cái này lão long vương là lão long vương, máu kia biển trong cấm địa lão gia, lão quái vật. Và hắn so với nhưng căn bản cũng không giống nhau à. Bọn họ hai người, một cái là cái này thần quang tinh hải uy tín lâu năm tiên tổ tầng 3 cường giả. Một cái khác, là vậy Trung Châu lục đạo luân hồi một trong, A-tu-la vương tộc bốn lớn A-tu-la vương một trong, tiên tổ lục trọng thiên cường giả. Tầng 3, lục trọng thiên, nhìn như chênh lệch không xa, cũng chỉ là ba cái cảnh giới nhỏ mà thôi. Nhưng mà trên thực tế cái này nhưng cơ hồ là khác biệt một trời. Là trời và đất chênh lệch, tiên giới trong đó, tiên tổ cảnh giới chính là cuối cùng, mạnh nhất một cảnh giới, đồng thời, cũng là cảnh giới tu vi thực lực chênh lệch nhất khác xa, khổng lồ nhất một cảnh giới. Như vậy tiên tổ cảnh giới tu vi thực lực sai biệt, rốt cuộc có bao nhiêu đâu? Lấy một thí dụ, liền lấy Trần Phi chính hắn tới giờ ví dụ, lúc trước hắn chỉ có tiên vương bát trọng thiên đỉnh cấp, lúc đó, hắn chân chính sức chiến đấu. Đại khái ở tiên tổ nhất trọng thiên, hoặc là hơi thiếu chút nữa loại trình độ đó. Đổi tính được, không lớn bao nhiêu tổng thể là một cái cảnh giới lớn, hơn một hai cảnh giới nhỏ vượt qua độ. Mà bây giờ thế nào? Mà hiện tại, hắn cảnh giới tu vi là tiên đế tứ trọng thiên. Vậy hắn bây giờ chân chính sức chiến đấu, lại là nhiều ít đâu? Chỉ sợ cũng liền tiên tổ tứ trọng thiên cỡ đó, hoặc là vô cùng có thể cũng còn chưa tới. Mà đây là ý vị như thế nào đâu? Ý vị này, hắn bây giờ sức chiến đấu vượt qua độ, thật ra thì cũng đã từ vậy trước kia một cái cảnh giới lớn, hơn một hai cảnh giới nhỏ, thu nhỏ lại cho tới bây giờ cái này một cái cảnh giới lớn, thậm chí là một cái cảnh giới lớn, cũng vẫn chưa tới. Vậy cái này lại là bởi vì cái gì? Là bởi vì là hắn bây giờ tiềm lực thiên phú nội tình, không bằng trước kia sao? Dĩ nhiên cũng không phải, trên thực tế. Trần Phi hắn bây giờ tiềm lực thiên phú nội tình, rất mạnh. Thậm chí vậy đột phá trước cũng mạnh hơn được hơn. Dẫu sao hắn hiện tại nhưng mà lại nhiều hơn một cái mới. Bản năng tiến hóa ra siêu thoát tiên thể không gian tiên thể. Cho nên, cái này thật ra thì chính là ấn chứng một cái tiên giới trong đó vĩnh hằng không đổi chi lý. Con đường tu tiên, càng đến hậu kỳ càng một bước một ngày trời. Chênh lệch, vậy sẽ càng to lớn và khác xa. Vậy chính vì vậy. Vậy tiên tổ tầng 3, tiên tổ lục trọng thiên, nhìn hình như là chênh lệch chừng mực, nhưng trên thực tế, cái này nhưng thật sự là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. hai cái thiên địa, dù là coi như là một tôn trọng thương vô cùng tiên tổ lục trọng thiên cường giả, vậy tuyệt đối có thể tùy tiện bóp chết một tôn tiên tổ tầng 3. Thậm chí cũng hoàn toàn là đem coi là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Tương tự, thật nếu là vậy tiên tổ lục trọng thiên tử đem biển máu Tu La Vương, hắn còn chưa có chết thấu, lạnh thấu nói đối phương nếu như muốn giết hắn mà nói, chỉ sợ cũng thật không sẽ là cái gì chuyện khó khăn quá chứ. Thôi thôi, vẫn là sớm đi thì tốt hơn. Trần Phi lắc đầu một cái, tiếp theo liền xoay người chuẩn bị rời khỏi nơi này. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn nhưng cũng đột nhiên chú ý tới có một đạo ánh mắt, đang lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc một cái, sau đó bất ngờ phát hiện vậy cổ đạo lối vào, lại là vậy Lăng Minh ở lạnh lùng nhìn hắn. Bất quá trong chớp mắt, Trần Phi hắn nhưng liền phát giác có chút không đúng. Hắn khí thế và lúc trước hoàn toàn khác nhau, mạnh vô số lần. Hơn nữa cái này hẳn không phải là chính hắn lực lượng, cho nên đây là... Trần Phi lẩm bẩm nói, ánh mắt lóe lên, ánh mắt, cùng với vậy thần niệm lực lượng, vậy bắt đầu ở vậy Lăng Minh trên mình, cẩn thận quan sát liền đứng lên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đối phương, vậy Lăng Minh, vậy rất hiển nhiên đang cùng Trần Phi làm giống nhau động tác. Vậy chính vì vậy, trong chốc lát, cái này cổ đạo bên trong trừ máu kia biển sôi trào tiếng nổ, cùng với vậy gió lớn gào thét tiếng ô ô ra, liền lại cũng không có những thứ khác thanh âm. Yên nĩnh một phiến, ha ha, chỉ là chỉ chốc lát sau, nhưng gặp vậy Lăng Minh đột nhiên ha ha cười lên, sau đó nhìn Trần Phi, cười híp mắt lạnh lùng nói, không nghĩ tới đúng là một rất lợi hại thiên tài nhỏ. Liền ta ở trên mình ngươi cũng đều trong mơ hồ đánh hơi được vẻ nguy hiểm, cái này đủ để chứng minh ngươi thực lực. Đứa nhỏ, ngươi tên gọi là gì? Lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời cặp mắt hơi nheo lại, cũng càng xác định trước mắt cái này Lăng Minh. Tuyệt đối là không trước cái đó Lăng Minh. Có lẽ Trần Phi nhìn lướt qua vậy Lăng Minh, sau đó lại nhìn lướt qua vậy như cũ bình tĩnh biển máu chỗ sâu, trong lòng loại nào đó ý niệm chợt lóe lên. Phảng phất là đoán được chút gì, đang hỏi tên của người khác trước, không phải càng hẳn trước tự giới thiệu sao? Tiếp theo, Trần Phi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía vậy Lăng Minh, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, vậy người sau trực tiếp là ngây ngẩn. Tựa như không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ như vậy trả lời hắn. Hà hà hơ chấp ý tứ ả bất quá, sau đó liền gặp vậy Lăng Minh, lại tuét miệng cười lên. Trên mặt ngẩn ra, vậy dần hoãn hòa một chút tới. Hắn dĩ nhiên không phải cái đó ngay từ đầu Lăng Minh, nếu không, cũng sẽ không một mực lấy một loại cao cao tại thượng trưởng bối tư thái, và Trần Phi nói chuyện. Đối hắn mà nói, đây đúng là chuyện đương nhiên sự việc. Bất quá hôm nay trước mắt hắn cái này Trần Phi, nhưng thật giống như có chút không quá ăn cái này bộ. Nghĩ đến đây, vậy Lăng Minh cũng là lại lắc đầu cười một tiếng, sau đó hướng về phía Trần Phi nhẹ giọng nói, ngươi nếu như muốn biết ta tên chữ, cũng được, chỉ cần đạt được ta đồng ý là được, như thế nào, cái này rất đơn giản chứ. Đồng ý, Trần Phi lông mày nhướng lên, nhàn nhạt nói, nhìn dáng dấp tiền bối ngươi là chuẩn bị đối với ta ra tay. Đúng vậy, vậy Lăng Minh cười nhạt tiếng lại lần nữa vang lên, bất quá lần này, thậm chí cũng còn mang một chút khiêu khích. Nói thật, bởi vì một ít sự việc, ta đúng là đối ngươi có chút cảm thấy hứng thú. Bất quá chính là không biết ngươi thực lực, hoặc là nói năng lực, rốt cuộc kết quả có thể hay không có tư cách để cho ta đối ngươi trong mắt đâu. Trong mắt, Trần Phi hơi con mắt chớp mắt, sau đó cũng có chút trong mắt hơi rũ đứng lên. Mà ở thấy một màn này, vậy Lăng Minh cũng là hơi trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn dĩ nhiên biết, mình nói, hơi kích ra một ít Trần Phi lửa giận. Nhưng đây cũng là hắn mục đích chỗ, nếu dự định dò xét, lấy hắn thân phận địa vị và thực lực, vậy dĩ nhiên không phải là đơn giản như vậy. Bất quá nhưng vào lúc này, trong mắt hắn, lại đột nhiên hơi đọng lại một tí, bởi vì, lúc này nàng lại đột nhiên phát hiện, vậy Trần Phi trên mặt, nguyên bản vậy nóng giận thần sắc. Lúc này đã là không còn gì vô tồn, thay vào đó phải, một loại nhàn nhạt lạnh lùng nụ cười. Cùng với vậy một loại hơi nhấc lên lau một cái độ cong. Rồi sau đó, một đạo thật thấp cười khẽ lẩm bẩm tiếng, cũng là ở biển máu này cổ đạo, ở đó Lăng Minh bên tai, lặng lẽ vang lên. Đã như vậy, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh, bất quá nếu như tiền bối ngài là lấy chính ngươi bản thể, tới khảo nghiệm ta mà nói. Vậy ngược lại đúng là có tư cách chỉ điểm. giáo dục ta một phen. Nhưng nếu là xem ngươi như bây giờ, một cây rưỡi tàn phế ngoại thần kinh làm chủ trạng thái, cái này sợ rằng cũng có chút không đủ phong độ liền à. Trần Phi thanh âm mặc dù không coi là vang dội, nhưng là, ở nơi này cổ đạo, ở đó Lăng Minh bên tai, nhưng dị thường rõ ràng. Nhất thời, vậy Lăng Minh trên gương mặt nhàn nhạt nụ cười, lúc này cũng giống như là hơi đọng lại. Rồi sau đó, hắn nghiêng đầu ánh mắt lóe lên thật sâu nhìn Trần Phi, rồi sau đó khóe miệng liền là có mấy phần châm chọc nụ cười, giơ lên. Khó khăn được ngươi còn nhỏ tuổi, lại có thể loại tự tin này, ngược lại cũng không tệ, bất quá tự tin là chuyện tốt, nhưng cái này tự phụ, có thể thì không phải là chuyện tốt gì. Lăng Minh khẽ mỉm cười, ngay trong ánh mắt vậy so ngại tiền thêm mấy phần lạnh lùng, và lửa giận. Hiển nhiên, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn mặc dù không có cách nào vậy không định đem Trần Phi như thế nào, nhưng hiện tại Trần Phi hắn lời nói này, hoặc là nói cái này cùng tự phụ cực kỳ thái độ, nhưng cũng vẫn là có chút đem hắn chọc giận tới. Dù sao đối với hắn mà nói, chính là trẻ tuổi đồng lứa đứa nhỏ, coi như là yêu nghiệt đi nữa muốn thiên tài vừa có thể như thế nào. Tiểu hoa hoa phải có tiểu hoa hoa dáng vẻ, và giác ngộ. Quá mức tự phụ, hoặc là nói, quá mức lớn lối, đây cũng không phải là chuyện gì tốt à. Rốt cuộc là tự phụ vẫn là tự tin, tiền bối ngài thử một chút chẳng phải sẽ biết. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi đột nhiên mở miệng, lời nói này, nhưng cũng trực tiếp là vậy Lăng Minh, hoàn toàn sắc mặt hơi chìm xuống. Đứa nhỏ, thép cứng rắn dịch chiết, có chút thời điểm quá mức tự tin không gặp được là một chuyện tốt thôi, hay là để cho ngươi chính mắt kiến thức một tí, có lẽ ngươi mới có thể thật rõ ràng đạo lý trong đó đi. Ung, tiếng nói rơi xuống, vậy Lăng Minh trực tiếp là bước ra bước chân, hướng Trần Phi đi tới, đồng thời, một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng, cũng là lấy một loại hủy thiên diệt địa vậy thanh thế, đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Oanh, tiếng nổ thật to chấn thiên hám, mãnh liệt cực kỳ uy áp, khí thế, vậy hình như là thiên thần kia thần uy vậy, khuếch tán ra, đè ép bốn phương, đến mức, hết thảy cũng theo vậy không gian vỡ nát, hủy diệt, tựa như căn bản cũng không có cách nào chịu đựng như vậy đáng sợ lực lượng xông lên soát. Tiên tổ tầng 3, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là nhất thời ánh mắt lóe lên, cặp mắt hơi nheo lại. Lấy hắn bây giờ thực lực, ngược lại có thể rất rõ ràng so sánh đi ra, dưới mắt cái này Lăng Minh khí thế bùng nổ, lại so với lúc trước nữ hoàng kia Trình Hy, cùng với vậy Bích Huyết Thiên Long tộc Lão Long Vương đối lập lúc đó, cũng mạnh hơn ra không chỉ gấp mấy lần. Cho nên, cái này thật ra thì vậy liền chỉ có một cái khả năng tính. Đó chính là dưới mắt cái này Lăng Minh thực lực, hẳn đã hoàn toàn đến vậy tiên tổ tầng 3 phạm vi, không hồ là truyền thuyết kia ở giữa lão quái vật, lại có thể để cho một cái nguyên vốn chỉ là tiên tổ nhất trọng thiên đình cấp chừng thực lực người, lập tức liền bạo tăng đến tiên tổ tầng 3, đúng là lợi hại. Bất quá đây cũng là một khối tốt đá mài đao à, Trần Phi lẩm bẩm nói. Vô căn cứ làm người ta bạo tăng đến tiên tổ tầng 3 tả hữu sức chiến đấu. Cho dù là như bây giờ vậy ngoại thần kinh làm chủ, cái này cũng đúng là đủ khoa trương, những lão quái vật này, lão yêu quái thủ đoạn, đúng là khủng bố. Như lão Long Vương những cường giả này thà so sánh, sợ rằng thật sự là đom đóm cùng trăng sáng. Chênh lệch thiên uyên, mà ở đó Lăng Minh lực lượng không ngừng cuộn sạch, khuếch tán ra thời điểm, vậy Lăng Minh nhưng cũng chỉ là lắc đầu một cái, thậm chí còn có chút đáng tiếc lẩm bẩm nói, ai? Quả nhiên vẫn là ngủ say quá lâu, tổn thương được quá nặng, không nghĩ tới liền ta tự mình ra tay, lại có thể cũng đều mới chỉ có thể đem đứa con nít này lực lượng, tăng lên tới tiên tổ tầng 3 như thực hiện ta thời kỳ toàn thịnh, không nói tiên tổ tứ trọng thiên, thế nhưng nửa bước tiên tổ tứ trọng thiên, hoặc là tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp, vậy khẳng định, tuyệt đối là không có vấn đề gì, bất quá tính tiên tổ tầng 3 thiên lực lượng, cái này hẳn vậy hoàn toàn vậy là đủ rồi. Dẫu sao hiện tại chấp trường cổ lực lượng này người, nhưng mà chính ta à? Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt rời đi, cuối cùng vậy rốt cục thì lại rơi xuống vậy Trần Phi trên mình. Tiếp theo liền gặp hắn tuét miệng cười một tiếng, nói. Tiểu hoa hoa, tiếp theo ngươi có thể phải cẩn thận, bởi vì bổn vương, nhưng mà sẽ rất ít hạ thủ lưu tình. Hà, nhưng Trần Phi nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, nhàn nhạt nói, hạ thủ lưu tình vậy ngược lại không cần. Chỉ hy vọng tiền bối ngươi bây giờ thực lực, đừng quá để cho ta thất vọng là được. Lời vừa nói ra, vậy Lăng Minh nhất thời lại sắc mặt cứng một tí, sau đó lắc đầu một cái, lạnh lùng nói. Ngược lại là rất miệng lưỡi bén nhọn, bất quá ai tính toán một chút, đã như vậy, vậy thì tay vận phía dưới gặp thật chiêu đi. Đông, tiếng nói rơi xuống, vậy Lăng Minh lần này là động thủ thật. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp hắn lại không chần chờ chút nào, bàn chân giẫm một cái, biển máu sôi trào, thiên địa chấn động, mà thân thể, nhưng là trực tiếp quỷ dị biến mất không gặp. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi nhưng chỉ là hơi biểu môi lắc đầu một cái và hắn chơi cái này. Thân hình hơi nghiêng, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh xoay người lại, sau đó năm ngón tay nắm chặt, một quyền đánh ra, trực tiếp là hướng về phía vậy trong hư không nơi nào đó, hùng hãn đánh tới. Một kích này, hắn thậm chí đều không làm sao cầm ra lực lượng chân chính, cũng chỉ là bằng vào hắn thân thể kia hôm nay nội tình. Thuần lấy lực lượng của thân thể, nhưng vậy vẫn là bạo phát ra để cho người khó tin uy áp ư. Trong hư không, một đạo nhẹ ô tiếng truyền tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy nguyên bồn đã bị Trần Phi tỏa định trong hư không, vào giờ phút này, lại có một đạo mơ hồ huyết ảnh từ tránh hiện ra, rồi sau đó, biển máu sôi trào, khí thế nhô lên, một đạo quả đấm chợt từ vậy đánh ra nhưng lại bị vậy Trần Phi quả đấm, trực tiếp là cắt đứt hắn con đường phía trước. Ở một chớp mắt kia, vậy hai cái quả đấm, vào lúc này giống như vạch qua chân trời vẫn thạch vậy, hung hãn xông lên đụng vào nhau. Rắc rắc, oanh ầm ầm, long mắt thường có thể thấy được rung động đánh vào, cơ hồ là ở trong phút chốc bộc phát ra, không gian ngay tức thì nổ tung, hóa thành vô số nghịch loạn hư không mảnh vỡ, kéo dài đến vô số thế giới. Đáng sợ hơn phải, vậy lực lượng kinh khủng thậm chí cũng còn hình thành cực kỳ mãnh liệt hủy diệt sóng trùng kích, không ngừng khuếch tán ra, làm cho vậy toàn bộ biển máu cấm địa cũng đang rung rung mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng kia lực phản chấn, cũng là giống như sóng gió kinh hoàng vậy bộc phát ra, nhất thời một đạo thân ảnh trực tiếp là bị kinh khủng kia lực phản chấn đánh bay ra ngoài, lại cẩn thận xem, không phải vậy Lăng Minh, lại là ai? Hưu, thử, kinh khủng lực phản chấn, để cho vậy Lăng Minh bàn chân ở đó trong hư không xoa ra như vực sâu vậy dấu vết. Hồi lâu mới dừng lại, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Lăng Minh nhưng cũng từ trước khi cao cao tại thượng, tự tin 10 phần, nhìn xuống hết thảy, biến thành hôm nay cái này khó tin, không tưởng tượng nổi, và rung động, hoảng sợ. Ngươi làm sao có thể vậy? Lăng Minh gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt cũng hơi rung động, tràn đầy hoảng sợ, và khó tin, mặc dù hắn bây giờ thực lực xa xa không có ở đây thời kỳ tột cùng, liền trong 1%. 0,1% cũng không có, nhưng là, hắn thực lực, nhưng cũng vẫn là đạt tới tiên tổ tầng 3, đây là chân chân thiết thiết, thứ thiệt à. Tiên tổ tầng 3, cái này cái gì khái niệm, nói không khoa trương, coi như là ở đó yêu quái đầy đất leo, thiên tài nhiều như chó trung châu cổ đình, vậy tiên giới trong đó, cực kỳ nhất cốt lõi nhất trung ương chi địa, vậy đều có rất ít người có thể lấy trẻ tuổi đồng lứa thân phận, có như vậy thành tích kinh người. Nhưng còn bây giờ thì sao, tiểu tử trước mắt này hắn không chỉ có làm được không nói hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, thằng nhóc này vừa thấy cũng biết, hắn khẳng định còn không dùng toàn lực. Đều đã có thể đạt tới tiên tổ tầng 3 cao độ, lại có thể cũng còn không dùng lực. Lăng Minh không nhịn được nuốt ngụm nước miếng, y nghĩ trong lòng vậy rốt cục thì ngay tức thì xảy ra thay đổi. Nhấc lên ngất trời sóng lớn, không được, ta phải được nghiêm túc. Nếu là thật thua ta cái này nét mặt già nua nên đi kia thả à. Lăng Minh cắn răng, sau đó liền gặp hắn lại lần nữa ra tay. Hướng Trần Phi lướt đi, phịch, nhất thời vậy không đoạn lăn lộn, gầm thét biển máu bên trên, hai đạo cực kỳ kinh khủng bóng người, không ngừng thoáng hiện, sau đó mỗi lần đụng vào nhau sau đó, cũng có thể tung lên gần như hủy thiên diệt địa, long trời lở đất vậy gợn sóng. Lúc này, bọn họ tựa hồ cũng chưa từng vận dụng quá nhiều những lực lượng khác, mà là hoàn toàn ở bằng vào thân thể kia cường hãn ở cứng rắn đụng. Nhưng mà, cho dù là lấy cái loại này hình thái chiến đấu, vậy liều mạng lúc bộc phát ra lực lượng đánh vào, nhưng cũng vẫn là đủ để cho bất kỳ một vị tiên tổ nhị trọng thiên đình cấp, thậm chí là tiên tổ tầng 3 cường giả, cũng sắc mặt phát trắng. Bởi vì nói không khoa trương, loại cấp bậc này lực lượng đã hoàn toàn có tư cách làm bọn họ có nguy hiểm tánh mạng. Nói cách khác, ước chừng chỉ là thân thể này đụng nhau, bọn họ lại có thể cũng đã đủ để uy hiếp được vậy tiên tổ nhị trọng thiên đình cấp, thậm chí là tiên tổ tầng 3 cường giả mạng nhỏ. Có thể tưởng tượng được cái này cùng lực lượng, đáng sợ cờ nào. Như vậy dù vậy, vậy Lăng Minh nhưng cũng vẫn là càng đánh kinh hãi, càng đánh càng cảm thấy khó tin, và không tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn phát hiện cứ việc mình đến hiện tại đều cơ hồ đã đem hết toàn lực, thậm chí cũng có thể nói là toàn lực ứng phó, nhưng mà, lại còn là từ đầu tới đuôi cũng không hồi hộp chút nào vậy bị từ đầu áp chế đến đuôi. Một chút thượng phong, một chút ưu thế đều không bắt được. Thậm chí, thả nói hai người bọn họ bây giờ là đang chiến đấu, không bằng nói Trần Phi là đang lấy hắn mài đao, từ đó thích ứng, và khống chế chính hắn bây giờ lực lượng mới. Tại sao có thể như vậy thằng nhóc này, hắn rốt cuộc là một quái vật gì à? Đến hiện tại vậy Lăng Minh đã là hoàn toàn kinh hãi. Lúc trước trong lòng tự tin, cùng với vậy trước muốn giao huân, dò xét Trần Phi chạm tiếng nói hào ngôn, lúc này cũng đã là không còn gì vô tồn. Phảng phất là hoàn toàn cũng không có xuất hiện qua oanh. Chỉ chốc lát sau, lại một lần nữa cuồng mãnh phải nhường người sợ hết hồn hết vía mãnh liệt đánh. Hai bóng người đổ bắn ra. Vậy Lăng Minh trực tiếp là bị Trần Phi hành hung, đánh lui đến vậy mờ mịt biển máu trong đó, nhấc lên cực kỳ kinh khủng nổ lớn, biển máu cuốn lên, che khuất bầu trời, một mực kéo dài một lúc lâu mới dần dần dừng lại còn như vậy Trần Phi nhưng liền chỉ là hơi ở đó trong hư không xoa một đoạn khoảng cách, liền trực tiếp là bình yên vô sự dừng lại. Nhìn dáng dấp ta bây giờ thực lực, hẳn ở đó tiên tổ tầng 3 trong đó cũng đều chưa tính là tên yếu Trần Phi lẩm bẩm nói. Hôm nay ngược lại cũng cuối cùng là đối hắn bây giờ thực lực, có một ít đại khái mơ hồ nhận biết. Nếu như cầm vậy Lăng Minh thực lực, xem làm là như vậy tiên tổ tầng 3 mới vào, sơ đoạn mà nói, vậy hắn bây giờ thực lực, nên kém không nhiều có thể xếp hàng tiên tổ tầng 3 trung hậu đoạn, thậm chí là còn muốn mạnh hơn một ít, cho nên hắn hiện tại mới có thể đánh được như vậy đơn giản, thậm chí đều có chút giống như là đang chơi cười như nhau. Hơn nữa cái này cũng còn không phải là điểm chính. Điểm chính phải, coi như là thực lực cường đại như vậy, cũng đều còn không phải là hắn trạng thái mạnh nhất, sợ rằng đỉnh hơn cũng chỉ có thể coi như là một trạng thái bình thường mà thôi. Bởi vì hắn bây giờ những lực lượng này, đều là ở còn chưa mở vậy, thời gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông, lúc tố. Một khi mở lúc tố, vậy hắn hiện tại thì không phải là tiên đế tứ trọng thiên, mà là tiên đế ngũ trọng thiên. Nói như vậy, hắn thực lực khẳng định vừa có thể đi lên nữa tăng lên cấp 1. Nói cách khác, lấy ta bây giờ thực lực nếu như đem hết toàn lực, mở hết hỏa lực mà nói, cho dù có thể không địch lại vậy tiên tổ tứ trọng thiên, nhưng cũng hẳn có thể miễn cưỡng đấu một trận. Trần Phi trong mắt hiện ra mấy phần như có điều suy nghĩ. Trong lòng cũng là như vậy lẩm bẩm nói, dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là hắn bây giờ suy đoán mà thôi, rốt cuộc sẽ là dạng gì. Rốt cuộc hắn bây giờ thực lực có thể cùng vậy tiên tổ tứ trọng thiên cường giả nhất quyết cao thấp, vậy vẫn là được chân chính thí một tí, đụng vừa đụng mới có thể chân tránh biết. Chỉ là nghĩ đến đây, hắn ngược lại là cũng đúng trước mắt chiến đấu này mất đi một ít hứng thú. Nhìn dáng dấp tiền bối ngươi chọn cái này con rối vẫn còn quá yếu. Ngắm nhìn sắc mặt kia âm tình bất định Lăng Minh, Trần Phi nhàn nhạt nói. Người sau sắc mặt cứng đờ, nhưng lần này hắn lại không phản bác. Chỉ là ánh mắt che lấp tập trung vào Trần Phi, như vậy không lâu sau, mới gặp hắn đột nhiên lắc đầu một cái, sắc mặt âm trầm, giọng khói mù nói. Không nghĩ tới ngươi đúng là có chút bản lãnh, cũng khó trách vương thượng sẽ để cho ta thôi, nhưng chỉ là như vậy, ngươi hẳn còn không thắng được. Vốn là ta thì không muốn đối ngươi dùng những thủ đoạn này, nhắc tới đều có chút ý lớn hiếp nhỏ, bất quá ngươi thực lực, đúng là để cho ta cảm thấy có chút khó giải quyết. Như vậy nhắc tới nói, cũng coi là vinh hạnh của ngươi, coi như là đối ngươi một loại khẳng định đi. Nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là cặp mắt nhỏ híp lại. Hắn ngược lại là không hoài nghi đối phương đây là đang hư trương thanh thế. Chỉ là đã như vậy mà nói, vậy hắn ngược lại đúng là hẳn hơi cẩn thận chút. Nhưng mà cũng là vào lúc này, vậy Lăng Minh nhưng cũng trực tiếp là lấy vậy nhanh như chớp không kịp bịt tay vậy thế lôi đình, nhanh chóng ra tay. Tu La Vương Thần Vũ Pháp. Dạ xoa phệ hồn bia thiên tay, oanh, cuồng liệt mà hủy thiên diệt địa vậy tuyệt thế khủng bố chập chờn, ngay tức thì xuất hiện. Vô số lực lượng phóng lên cao, ở đó trong hư không trực tiếp là ngưng tụ ra một tôn vô cùng to lớn, thậm chí đều khó hình dạng ra hắn kinh khủng to lớn đen nhánh lưu bàn tay vàng. Sau đó kinh khủng kia khủng bố bàn tay, phảng phất là xuyên qua không gian, hoành đoạn vạn cổ, dễ như bỡn, tan biến bầu trời mênh mông, lấy một loại cường tuyệt vô song, hủy thiên diệt địa uy thế, ngang nhiên bao trùm tới. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi tất cả đều là hơi trong lòng rung rung một tí, thủ đoạn như vậy khi thế, quả nhiên bất phàm, cái này sợ rằng hẳn là vậy đối phương chân chính đòn sát thủ một trong thủ đoạn. Bất quá bây giờ ta, có thể đã không yếu như vậy liền à. Trần Phi lẩm bẩm nói, tiếp theo liền liền gặp hắn cũng là ra tay. Ở đó gần như che khuất bầu trời, cực kỳ kinh khủng dạ xoa phệ hồn bia thiên tay dưới, Trần Phi cũng chỉ là hơi dừng lại một chút. Sau đó liền liền lại có thể trực tiếp là đón đầu đi lên, đồng thời, từ trong cơ thể hắn cũng là có khí thế kinh khủng bùng nổ, chính là luân hồi tiên thể lực lượng. Bóc xác, luân hồi thiên môn, Trần Phi ra tay, luân hồi thiên môn vô căn cứ xuất hiện, tan biến thương khung, tại chỗ liền liền đem vậy cái gọi là giả xoa phệ hồn bia thiên tay đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành một phiến lại một mảnh sóng biển, băng tán ở trong hư không. Mà ở thấy một màn này, vậy Lăng Minh nhất thời biến đổi sắc mặt rất nhiều hả, tựa như kinh hãi, tựa hồ không tưởng tượng nổi, cũng giống là không cam lòng. Mình đường đường Atula vương tộc Atula vương, mặc dù là ngoại thần kinh làm chủ, khống chế người khác thân thể, nhưng lại còn là ăn lớn như vậy thua thiệt, lòng hắn trung sinh ra thấy lạnh cả người. Thậm chí cũng có chút hối hận, lại tới, giết, Tula vương thần vũ pháp, táng loạn giả xoa thần thí thiên đế. Cắn răng. Vậy Lăng Minh lại xuất thủ nữa, thậm chí còn càng đánh càng điên cuồng, không lại chút nào nương tay, hoàn toàn lấy ra toàn lực, thậm chí là đem hết toàn lực. Nhưng mà, Trần Phi mạnh mẽ vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng, vô luận là hắn cố gắng như thế nào, sau đó bùng nổ, như thế nào đem hết toàn lực, cuối cùng nhưng cũng vẫn là khó có đóng góp. Cũng bị đánh chia năm xẻ bảy, lần lượt tháo chạy, đến cuối cùng, cuộc chiến đấu này thậm chí cũng đã hoàn toàn mất đi thấp thỏm nhớ mong. Lấy hắn trạng thái bây giờ, hoặc là nói cổ thân thể này, muốn thắng. Căn bản cũng không khả năng, trừ phi hắn thật có thể không đếm xỉa đến, hoàn toàn xé rách mặt, đem bản thể hắn lực lượng cũng cho phóng thích đi vào nhưng là, hắn nhưng cũng rất rõ ràng, hắn và Trần Phi tới giữa, vĩnh viễn cũng không thể đi tới một bước kia. Hắn hôm nay sở dĩ nếu không phải là dò xét Trần Phi, không phải là bởi vì vậy vô lượng biển máu sự việc. Vô lượng biển máu chính là bọn họ Atula tộc khởi nguyên tổ khí, bị hắn mang ra khỏi vương tộc, nhưng hiện tại nhưng bởi vì Trần Phi mà bị hủy, mặc dù có vương thượng là hắn trông đỡ đầu, nhưng hắn nhưng cũng vẫn là có chút không cam lòng, trong lòng có chút không quá thoải mái, cho nên mới có hôm nay cuộc chiến đấu này, chỉ là hắn nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lấy là cuộc chiến đấu này có thể cho vậy Trần Phi một cái nho nhỏ hạ mã uy, một cái nho nhỏ dạy bảo, và chỉ điểm. Để cho hắn chút giận một chút, nhưng mà ai có thể nghĩ tới. Cuối cùng mất mặt người, lại còn là chính hắn, vô luận là nguyên nhân gì, lấy hắn thân phận địa vị và thực lực, lại có thể sẽ thua ở một cái trẻ tuổi đồng lứa vãn bối, truyền ra ngoài, thật là sẽ bị người nhạo báng. Đơn giản là mất mặt vứt xuống trình độ cao nhất, bất quá hắn hiện tại cũng đã không tâm tư nghĩ những thứ kia, bởi vì thua chính là thua, hơn nữa trọng yếu hơn chính là. Từ cuộc chiến đấu này trong đó, hắn vậy đột nhiên ý thức được Trần Phi yêu nghiệt và đáng sợ. Thằng nhóc này đúng là một quái vật, tuổi còn trẻ, lại có thể thì có thực lực bực này, cho dù là đặt ở Trung Châu cổ đình, cũng đều không thua gì người bất kỳ vậy. Lăng Minh thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Chúc mừng ngươi, là ta thua, lời vừa nói ra, Trần Phi hơi ngẩn ra. Tựa hồ đồ cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể như vậy không câu chấp nhận thua. Vậy thì cảm ơn tiền bối chỉ điểm, bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Cái gì chỉ điểm, không cần cho ta mặt rát vàng, nói những thứ này nữa, ta chỉ sẽ hơn nữa mất thể diện vậy. Lăng Minh lắc đầu một cái, sau đó lại phảng phất là nghĩ tới điều gì, trần chờ hồi lâu, lúc này mới chợt cắn răng một cái, nói. Ngươi và ta tới, tiếng nói rơi xuống. Vậy Lăng Minh xoay người bước vào vậy cuồn cuộn biển máu, Trần Phi hơi ngẩn ra, tiếp theo nhưng cũng vẫn là đi theo lên, hai người cùng đi tới máu kia biển trong đó, bất quá lần này, hắn lại đột nhiên sắc mặt cổ quái. Đây là chuyện gì xảy ra? Trần Phi ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện hiện ở cái địa phương này áp lực rất khủng bố, thậm chí coi như là hắn, lại có thể đều có loại sắp bị đè sụp cảm giác. Cả người bắp thịt căng thẳng, khẽ run, thậm chí đều có chút làm đau. Trần Phi sắc mặt thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn một cái vậy phía trước Lăng Minh, nhưng hắn sau đó nhưng liền chân mày nếp nhăn được sâu hơn. Bởi vì hắn có thể xác định cái này cổ quái hẳn không phải là xuất từ vậy Lăng Minh tay. Nói cách khác, đây là nơi này hiện tượng bình thường. Trần Phi trong lòng nổi lên rất nhiều ý tưởng, nhưng ngoài miệng nhưng cũng không nói gì, chỉ tiếp tục đi sâu vào. Càng sâu nhập, áp lực càng lớn, đến cuối cùng, Trần Phi dần dần có tan xương nát thịt cảm giác, nhưng cũng là vào lúc này, vậy phía trước Lăng Minh lại đột nhiên lên tiếng. Đến Trần Phi sợ run một tí, sau đó ngẩng đầu vừa thấy, rồi sau đó liền liền gặp hắn chợt con ngươi co rúm một cái, kinh ngạc, tiền bối, vậy, đó là cái gì? Một tòa tựa như nước xoáy vậy vực sâu trong đó, bốn phương tám hướng không có gì cả, vậy mờ mịt biển máu vậy đều giống như ở chỗ này tuyệt tích vậy. Vậy vực sâu trong đó, từng luồng mây đen khi thì hiện lên, phơi bày một loại mười phần trắng sáng, nhưng lại rất là sáng chói liêu kim vẻ. Đáng sợ hơn phải, vậy mây đen phảng phất là nặng đến trình độ cao nhất, nơi tới, hết thảy đều tốt xem bị đè sụp vậy. Tựa hồ một món sương mù tơ liền có thể đè bể vô số ngân hà, vô số thế giới, nặng nề để cho người cảm giác nghẹt thở. Cái này gọi là sáng thế huyền hoàng khí, cũng gọi khởi nguyên tổ khí, hoặc là sáng thế mẫu khí. Vậy Lăng Minh chậm rãi nói, sáng thế huyền hoàng khí, Trần Phi sợ run một tí, vậy tràn đầy đứng lên, trong mắt tinh mang không ngừng kịch liệt lóe lên, tựa hồ là đang suy tư. Nhìn dáng dấp ngươi tựa hồ còn không biết cái này. Vậy ngươi biết khởi nguyên tổ khí sao? Vậy Lăng Minh lại mở miệng nữa, chậm rãi hỏi. Khởi nguyên tổ khí ta biết, đó là tiên giới tuyệt đại đa số chí cao tiên thú tộc quần kèm chí bảo. Có thể trấn áp toàn bộ tộc quần nội tình, đồng thời, còn có thể ngưng tụ cái này toàn bộ chí cao tiên thú tộc quần nội tình lực khủng bố năng lực. Trần Phi lần này trực tiếp là gật đầu một cái, cầm ban đầu Chu Tiên Vương nói cho hắn những thứ này, lại thuật lại một lần nữa. Nếu ngươi biết cái này vậy thì dễ làm, đơn giản mà nói, cái này sáng thế huyền hoàng khí, là trừ vậy khai thiên ích địa tiên giới khởi nguyên ngu dốt thời đại, mới có thể tình cờ tìm được như vậy số ít một ít ra, như bây giờ duy nhất lấy được phương pháp, chính là cái này khởi nguyên tổ khí. Cái gì? Trần Phi ngẩn một tí, kinh ngạc nói, chẳng lẽ? Không sai, vậy Lăng Minh gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Phàm là có tư cách được gọi làm là khởi nguyên tổ khí tồn tại, cơ hồ đều là khai thiên tích địa trước khi thiên đạo tạo hóa, mà đây khởi nguyên tổ khí hạch tâm, cũng chính là sáng thế huyền hoàng khí. Huyền hoàng, huyền là trời, vàng là đất, thiên địa xen lẫn, là huyền hoàng. Đồng thời, cũng là cái này sáng thế huyền hoàng khí danh xưng từ đâu tới. Dừng một chút, vậy Lăng Minh lại lắc đầu một cái, sắc mặt cổ quái nói. Khởi nguyên tổ khí tầm quan trọng không cần nói cũng biết, chính là các thế lực lớn, tất cả lớn tộc quần nội tình trấn áp vô cùng bảo. Nếu như khởi nguyên tổ khí bị hủy, tương đương với nội tình, khí vận suy yếu, cho nên cho đến ngày nay, cái này sáng thế huyền hoàng khí đã sớm tuyệt tích đã lâu. Cơ hồ rất khó thấy, bất quá nói về như vậy, cái này sáng thế huyền hoàng khí giá trị, cùng với công dụng, nhưng cũng vẫn là đủ để làm người ta điên cuồng. Đầu tiên, nó là con đường luyện khí thánh vật, nếu là có thể tìm được một bộ đứng đầu vật liệu luyện khí, cùng với một vị cực kỳ đứng đầu con đường luyện khí môi sao sáng, làm tự mình xuất thủ, có lẽ, cái này tiên giới trong đó liền lại sẽ nhiều hơn một kiện mới khởi nguyên hậu thiên tổ khí liền đi. Khởi nguyên hậu thiên tổ khí lại có thể cũng cần tổ này dậy sáng thế huyền hoàng khí. Trần Phi không nhịn được bật thốt lên, đó là đương nhiên loại nào đó ý nghĩa đi lên nói. Cái này sáng thế huyền hoàng khí cơ hồ là đại biểu cái này tiên giới đỉnh phong. Vô số vậy khởi nguyên tiên thiên tổ khí, vẫn là vậy khởi nguyên hậu thiên tổ khí mạnh yếu. Thật ra thì đều phải xem cái này sáng thế huyền hoàng khí. Ta lấy một thí dụ, ở nơi này tiên giới trong đó, ẩn chứa sáng thế huyền hoàng khí nhiều nhất khởi nguyên tổ khí. Trước mắt là 107 nói, ngươi biết vậy 107 đạo sáng thế huyền hoàng khí khởi nguyên tổ khí thật lợi hại sao? Cho dù là vậy đại thành chí cường chí cao tiên thú, cũng sẽ bị hắn tổn thương nặng, thậm chí là đánh chết. Lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là trầm mặc, trong mắt tràn ngập bộ dạng sợ hãi vẻ. Đại thành chí cường chí cao tiên thú cũng có thể giết. Vì sao là đại thánh? Sợ rằng tối thiểu cũng phải là như vậy tiên tổ bát trọng thiên, thậm chí là tiên tổ cửu trọng thiên trình độ chứ. Nghĩ thông suốt một điểm này, hắn hiện tại vậy rốt cục thì ý thức được cái này sáng thế huyền hoàng khí giá trị đồ chơi này tuyệt đối là vô giá chân bảo à. Trần Phi gắt gao nhìn chằm chằm vậy vực sâu trong đó mây đen, trong mắt hiện ra mấy phần nóng bỏng. Trừ cái này ra, cái này sáng thế huyền hoàng khí cũng là vậy chí cao tiên văn cao nhất chất dinh dưỡng. Ta không biết ngươi có biết hay không chí cao tiên văn tiến hóa sự việc, bất quá, lấy ngươi bây giờ thực lực, hẳn không lâu sau nữa vậy thì sẽ biết. Làm vậy chí cao tiên văn một khi hấp thu cái này sáng thế huyền hoàng khí sau đó, tiến hóa có khả năng sẽ rất cao, ngươi mà nói, đến lúc đó cũng có thể thử một chút xem. Dừng một chút, vậy Lăng Minh trực tiếp là hướng Trần Phi nhìn sang. Nguyên bản cái này sáng thế huyền hoàng khí hẳn là có ba đạo, nhưng hiện tại, nhưng chỉ còn lại cái này hai đạo. Ngươi lấy thêm đi một đạo, coi như là lúc trước sự kiện kia nói xin lỗi đi. Vậy Lăng Minh mặt đầy nhức nhối chậm rãi nói, sau đó trực tiếp là từ vậy vực sâu trong đó lấy đi một đạo sáng thế huyền hoàng khí, sau đó xoay người bước vào hư không lại thật trực tiếp liền biến mất, rời đi. Bất quá đây cũng không phải hắn một người tạm thời quyết định, mà là vậy A-tu-la vương minh hạ ý, vậy vô lượng biển máu trong đó sáng thế huyền hoàng khí, nguyên bản cũng chỉ có ba nói. Lúc trước Trần Phi thời điểm đột phá, cưỡng ép cướp đi một đạo, hiện tại cũng chỉ còn lại có cuối cùng này hai đạo. Dù sao đều đã như vậy, vậy A-tu-la vương minh hà dứt khoát quyết định rồi đưa Trần Phi một đạo. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ở cẩn thận quan sát vậy sáng thế huyền hoàng khí chỉ chốc lát sau, vậy đột nhiên ý thức được vật này hắn thật giống như thấy qua, không đúng, vật này hắn thật giống như đã hấp thu qua. Ban đầu máu kia biển trong cấm địa lực lượng thần bí, lại là cái này sáng thế huyền hoàng khí, nói cách khác, hết thảy các thứ này hỗn loạn đầu sỏ, lại là chính ta. Trần Phi có chút giờ khóc giờ cười lẩm bẩm nói, hắn cuối cùng là nghĩ thông suốt, bất quá thật nếu là như vậy, vậy ta lần này thật là thiếu bọn họ một phần đại ân tình à. Trần Phi lẩm bẩm nói, cái này sáng thế huyền hoàng khí chính là khai thiên tích địa trước khởi nguyên sản vật, vậy ý nghĩa thứ này số lượng tuyệt đối là ít đến đáng thương. Hơn nữa, đã một số gần như khô kiệt, chỉ có từ vậy các thế lực lớn, tất cả đại chủng tộc khởi nguyên tổ khí trong đó mới có thể lấy được. Nhưng vấn đề là người khác làm sao có thể cầm vậy khởi nguyên tổ khí chắp tay nhường nhịn. Cho nên không nghi ngờ chút nào, cái này sáng thế huyền hoàng khí, tuyệt đối là chân chính chính kỳ chân hiếm thế, hơn nữa còn là giá trị vô lượng như vậy. Lắc đầu một cái, Trần Phi vẫn là tạm thời đem những tạp niệm này quên đi, sau đó một lòng một dạ bắt đầu thu thập dậy vậy sáng thế huyền hoàng khí đứng lên không thể không nói, vật này đúng là thật nặng có thể, so thiên còn nặng, so với kia mặt đất còn nặng, nếu không phải hắn hiện tại coi như có chút bản lãnh. Sợ rằng đều có chút khó mà lấy đi vật này. Chí cao tiên văn tiến hóa, được rồi, trước hay là để đi, ta mặc dù vậy không nóng nảy cái này, hơn nữa Trần Phi trong mắt lóe lên một chút tinh mang. Có một số việc hắn mặc dù là kiến thức nửa vời, nhưng vậy coi như là hơi biết một chút, cho nên hắn bây giờ đối với cái này chí cao tiên văn tiến hóa, là thật không nóng nảy, bởi vì chính hắn cũng không biết, làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai. Tốt lắm. Mọi chuyện đã xong, hiện tại cũng nên đến hẳn lúc rời đi. Cũng không biết vậy bên ngoài, hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Trần Phi lẩm bẩm nói, sau đó xoay người bước vào hư không, từ nơi này biến mất. Biển máu bên ngoài cấm địa, từ Trần Phi, Lâm Miên Miên bọn họ tiến vào máu kia biển cấm địa sau đó, đã là đi qua mấy triệu năm. Những năm gần đây, máu kia biển trong cấm địa người cũng lục tục kết thúc tu luyện, từ trong đi ra. Nhưng duy chỉ có là vậy Trần Phi, Lâm Miên Miên, cùng với vậy Hắc Ngục Minh Hồn tộc Thánh tử Lăng Minh, nhưng cũng vẫn là chậm chạp, không có động tĩnh, thời gian trôi qua, cùng với vậy rất nhiều hỗn loạn, nhưng cũng là làm vậy có vài người, từ từ bắt đầu ngồi không yên. Vậy trong hư không, vậy Hắc Ngục Minh Hồn tộc trên chiến hạm, Phí Hồn lão nhân mặt không cảm giác đứng ở đó, ở sau lưng, đạt hơn 10 đạo thân ảnh lặng yên đứng. Mà đây hơn 10 đạo thân ảnh, lại tất cả đều là tiên tổ cường giả. Hơn nữa, những người này thậm chí cũng còn cơ hồ người người đều ở đây tiên tổ nhị trọng thiên trở lên. Hơn 10 vị tiên tổ nhị trọng thiên trở lên cường giả. Đây chính là vậy Hắc Ngục Minh Hồn tộc hôm nay nội tình. khi bọn hắn hiện tại chân chính đem bày ra sau đó, vô luận là vậy thần quang tinh hải, vẫn là vậy Bắc Cương rất nhiều siêu cấp thế lực, cũng hoảng sợ trầm mặc. Tầm thường siêu cấp thế lực, chỉ cần có một vị tiên tổ cường giả cũng có thể trấn áp càn khôn. Có thể khai tông lập phái, nhưng mà Hắc Mục Minh Hồn tộc, nhưng lại có thể như vậy khủng bố, như vậy khoa trương. Thật là không tưởng tượng nổi, dĩ nhiên, rung động nhất lòng người, vẫn là ở đó Phí Hồn lão nhân lúc này sau lưng nửa bước vị trí, lại có thể vậy còn đứng hai vị cả người khí thế khủng bố đến trình độ cao nhất, đơn giản là sâu không lường được cường giả. Vậy trong mơ hồ từ bên trong cơ thể của bọn họ tản mát ra uy áp, bất ngờ có thể thấy được, cái này hai người, lại có thể đều là tiên tổ tứ trọng thiên. Mà bọn họ cũng không phải người khác, chính là vậy Hắc Ngục Minh Hồn tộc hôm nay cột trụ một trong, có ba đại cụ già danh xưng là còn lại hai. Ngục Mặc lão người, cùng với Nhan Chân lão nhân, còn như bọn họ hiện tại tới cho nên sẽ xuất hiện ở đây, như vậy hưng sư động chúng, thậm chí là dốc toàn bộ ra mục đích thật ra thì vậy rất đơn giản. Đó là bởi vì bọn họ nhận được thần Quang Vương sống lại tin tức, cho nên, muốn nghênh đón bọn họ Hắc Ngục lão tổ tông, từ đêm biển máu Tu La Vương, còn như hắn phải chăng đã chết, cái vấn đề này bọn họ căn bản là không có cân nhắc qua, bởi vì, ở bọn họ xem ra, nếu vậy thần Quang Vương không có chết, vậy bọn họ Hắc Ngục lão tổ tông, từ đêm biển máu Tu La Vương, khẳng định tuyệt đối vậy không có chết. Cho nên, bọn họ cơ hồ là dốc toàn bộ ra, tất cả đều đến nơi này. Còn như vậy đã sống lại siêu cấp cường giả, thần Quang Vương uy hiếp, bọn họ vậy làm như không thấy. Bởi vì đối bọn họ mà nói, nếu như vậy lão tổ tông thật còn không chết, ở hắn dưới sự hướng dẫn, bọn họ liền tuyệt đối có dũng khí, dám cùng bất kỳ kẻ địch liều chết đánh một trận. Người chết ta sống, bất quá, thời gian trôi qua, nhưng cũng vẫn là có chút để cho bọn họ viên kia căng thẳng tim, mau muốn sụp đổ. Đều đã thời gian dài như vậy, lão tổ tông hắn rốt cuộc là Phí Hồn lão nhân mặt không cảm giác gắt gao nhìn chằm chằm máu kia biển cấm địa, trong mắt tinh mang không ngừng lóe lên, đến cuối cùng nhưng cũng vẫn có mấy phần khói mù vẻ tràn ngập mở. Chẳng lẽ là lão tổ tông bên kia xảy ra vấn đề gì? Nguyên bản hắn còn lấy là khẳng định chờ không được bao lâu, bọn họ liền nhất định có thể đến khi lão tổ tông hiện thân. Liền cùng vậy thần Quang Vương sống lại, như nhau, kết quả hiện tại, đã nhiều năm như vậy, lại vẫn không có động tĩnh. May là lấy tâm tính của hắn, vậy đều bắt đầu có chút tâm hoảng ý loạn, an tâm một chút chơ nóng vậy Phí Hồn lão nhân sau lưng. Vậy Ngục Mặc lão người nhưng là nhàn nhạt trấn an một tiếng, nói, nếu như lão tổ tông thật đã chết, vậy thần Quang Vương sợ rằng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chỉ dựa vào một điểm này, ta dám khẳng định, lão tổ tông nhất định còn sống, tiếp tục chờ đi. Huống chi, Lăng Minh vậy tiểu tử còn chưa có đi ra đâu, có lẽ có thể bọn họ đã thấy mặt chứ. Nếu như vậy vậy thì tốt nhất Phí Hồn lão nhân sắc mặt đẹp mắt mấy phần, chậm rãi nói. Thật nếu nói mà nói, Lăng Minh tiềm lực thiên phú, chắc không thể so với vậy lão tổ tông năm đó kém nhiều ít. Nếu như lão tổ tông có thể để ý Lăng Minh vậy tiểu tử, cũng coi là chúng ta Minh Hồn tộc một phần thiên đại cơ hội à. Nhất định có thể, vậy Ngục Mặc lão người dường dương một tiếng, thật giống như tự tin 10 phần, nắm chắc phần thắng vậy, dừng một chút, vậy Ngục Mặc lão người lại ánh mắt đảo qua, sau đó, hướng vậy cách đó không xa một vị khác không nói một lời mặt đầy hàn xương ông già nhìn lại, nhàn nhạt nói, Nhan Chân, còn đang suy nghĩ ngươi vậy cháu bốn đời chuyện, cơ duyên, đều là như vậy. Cửu tử nhất sanh, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người vậy đừng quá câu chấp, hừ, người sau hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát ý tràn ngập, nhưng đến cuối cùng vậy vẫn là không nói gì, bất quá nhưng vào lúc này, vậy Phí Hồn lão nhân, vậy Ngục Mặc lão người, thậm chí vậy những địa phương khác các thế lực lớn cao cấp cường giả, nhưng đều tựa như là đột nhiên có cảm ứng vậy, chợt ngẩng đầu, nhìn về máu kia biển cấm địa, rồi sau đó, bọn họ liền thấy. Máu kia biển trong cấm địa, lại có thể trực tiếp là xuất hiện một đạo không gian lối đi, sau đó một đạo thân ảnh, trực tiếp là từ vậy trong đó chậm rãi đi ra. Là hắn, mà ở thấy một màn này, thậm chí cũng còn không thấy rõ đạo thân ảnh kia dung mạo. Vậy Phí Hồn lão nhân, Nhan Chân lão nhân, Ngục Mực phía sau lão nhân một đạo trẻ tuổi bóng người, liền chợt con ngươi co rúm một cái, sắc mặt thay đổi trừ trần, ngươi biết hắn là ai? Nghe vậy thấy vậy. Vậy Phí Hồn lão nhân trực tiếp là trầm giọng hỏi. Hắn bây giờ là cỏ cây đều là binh, vô luận là ai bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng muốn biết rõ. Ừng ực vậy trừ Trần Thánh Tử nhưng là sắc mặt ngưng trọng nuốt ngụm nước miếng, sau đó cái này mới chậm rãi nói, lão tổ, đây chính là ta lúc trước nói người kia. Lăng Minh ở trong tay hắn, thậm chí liền một chiêu cũng không nhịn được, hơn nữa hắn rõ ràng liền bị vây ở vậy đất phong ấn trong đó. Làm sao sẽ như vậy như không có chuyện gì xảy ra chạy ra ngoài? Còn có chẳng lẽ Lăng Minh bị hắn giết đi sao? Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Phí Hồn lão nhân, vẫn là vậy Ngục Mặc lão người, đều là sắc mặt thay đổi, gương mặt ngay tức thì phiền muộn, xanh mét. Đổi được 10 phần khó khăn xem, rất hiển nhiên, chẳng lẽ Lăng Minh bị hắn giết đi? Những lời này cho bọn họ kích thích rất lớn, một khắc sau thời gian. Vậy Ngục Mặc lão người trực tiếp là hướng vậy Phí Hồn lão nhân nhìn tới, bất quá vậy người sau nhưng vẫn lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, Lăng Minh hắn hẳn còn chưa có chết. Ta ở bọn họ trên thân ba người đều trúng chú ấn, một khi có người xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ biết. Nhưng đến trước mắt mới ngưng, cũng chỉ có vừa nói, vậy Phí Hồn lão nhân không nhịn được hướng vậy Nhan Chân lão nhân nhìn một mắt. Bất quá sau đó liền gặp hắn con mắt chớp mắt. Sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện mình cái này đồng bạn trạng thái không đúng lắm mà. Nhan Chân nhưng mà, cũng còn không đợi được hắn xem. Vậy người sau nhưng trực tiếp là đột nhiên bước ra, hướng máu kia biển bên ngoài cấm địa Trần Phi đi tới. Ung, ở một chớp mắt kia, một đạo cực kỳ uy áp kinh khủng, cũng là từ vậy Nhan Chân lão nhân trong cơ thể, bạo phát ra. Vô tận chói lọi lan truyền tới trời và đất, khủng bố ý niệm. Ở đó Nhan Chân lão nhân sau lưng hư không hóa thành mênh mông biển khơi, làm ra đầu tê dại, sinh ra nồng nặc cảm giác tuyệt vọng. Mà đây, liền chính là vậy tiên tổ tứ trọng thiên cường giả có chí cường lực lượng. Ra tay một cái liền trực tiếp chấn trụ tất cả người, trên trời dưới đất, tất cả người, lúc này cũng phá lệ yên lặng, phá lệ tĩnh mịch, mà ở thấy một màn này, nhận ra được đối phương mục đích, vậy từ không gian cổ đạo bên trong bước ra bóng người. Lúc này vậy trở nên có chút ánh mắt lóe lên, trong mắt hơi rũ đứng lên. Hơi dừng lại mấy giây, hắn cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra vậy tóc đen sóng vai anh Tuấn, kiên nghị dung mạo, lạnh lùng nói, có chuyện. Ung, càng kinh khủng hơn uy thế hạ xuống, vậy Nhan Chân lão nhân đặt chân hư không, nhìn xuống Trần Phi, ánh mắt cực kỳ lạnh như băng, trong mắt sát ý nồng nặc cực kỳ. Thậm chí cơ hồ đều sắp đến như vậy nồng nặc đến hóa không ra trình độ. Loại uy thế này thật là mạnh không có đạo lý. Mỗi một lần hỗn loạn đều tốt tựa như trà đạp trước mọi người tim, làm cho xa xa vô số người trong lòng rung động, tựa như liền linh hồn cũng run rẩy. Ta hỏi ngươi, thanh âm lạnh như băng kia rốt cục thì vang lên. Vậy Nhan Chân lão nhân ánh mắt cực kỳ lạnh như băng phong tỏa ở Trần Phi trên mình, chậm rãi nói, ta vậy cháu bốn đời Nhan Khải Công hẳn là ngươi giết chứ? Nhan Khải Công, Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn vậy Nhan Chân lão nhân, đối phương vậy ánh mắt bình tĩnh bên trong, lộ ra nồng nặc nhìn xuống, cao cao tại thượng, cùng với sát ý lạnh như băng, tựa như hoàn toàn đem hắn xem làm là một con kiến hôi mà loại cảm giác này, để cho hắn rất không thoải mái. Cho nên, Trần Phi lên tiếng, là ta giết, nhàn nhạt đáp lại một tiếng, mặt không cảm giác, vậy Nhan Chân lão nhân sắc mặt, nhưng chợt ngẩn một tí, sau đó chợt ở trong mắt bộc phát ra lau một cái tinh mang, hắn lúc này, vậy hoàn toàn kích động. Thậm chí cũng còn có chút cả người phát run, không nghĩ tới lại có thể thật là ngươi, nguyên bản ta còn chỉ muốn tùy tiện giết người, tiếp cho hà giận, lại không nghĩ rằng ngươi lại có thể thật đưa tới cửa, thật là ý trời như vậy à. Vậy Nhan Chân lão nhân đầy mắt uy nghiêm ngắm nhìn Trần Phi, trên mặt nhưng là nổi lên chút cười nhạt, đúng như theo như lời hắn. Thật ra thì ban đầu hắn căn bản không trông cậy vào Trần Phi chính là hung thủ, chẳng qua là bởi vì giận dữ, mà muốn tùy tiện tìm một có giá trị thiên tài, giết tiếp cho hả giận mà thôi. Nhưng mà thực tế nhưng là trùng hợp như vậy, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể thật sự là hung thủ, thật đúng là vận khí rất tốt à. Nhàn Chân bất quá nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, vậy trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo vặn vẹo bóng người, rồi sau đó... Nhưng là vậy Thương Tuyết Thánh Chủ hiện thân. Ngươi còn nhớ ước định giữa chúng ta chứ? Đừng ở chỗ này làm bậy, ngắm nhìn vậy Nhan Chân lão nhân, Thương Tuyết Thánh Chủ lạnh lùng nói. Ước định, Cái gì ước định? Người sau nhưng lại là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, Thương Triết, chỉ bằng ngươi cũng muốn là hắn ra mặt. Ngươi thật lấy vì ngươi có cái này tư cách sao? Ngươi chỉ cần không phải người điếc liền có thể nghe được. Ta cháu bốn đời, bị hắn giết, giết người thì thường mạng, lẽ bất di bất dịch. Nhưng mà không có nhưng mà, vậy Nhan Chân lão nhân hung ác cắt đứt hắn, lạnh như băng nói. Thương Triết, chuyện này và ngươi không quan hệ, chờ ép ta. Ta cháu bốn đời chết, bao nhiêu năm rồi tâm huyết, mai kia hóa thành hư không, ta phải giết hắn. Ngươi nếu như muốn cùng ta đối nghịch, cứ việc thử một chút lời vừa nói ra. Vậy Thương Triết thánh chủ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, hướng Trần Phi nhìn lại, nhẹ giọng nói, đuổi mau chạy đi. Lấy ngươi thủ đoạn, nếu như một lòng muốn chạy trốn, có lẽ sẽ có một đường sinh cơ. Trốn, Trần Phi nói nhỏ một tiếng, tại sao phải chạy trốn? Hắn hẳn trốn sao? Tiên tổ tứ trọng thiên, nếu như đột phá trước, vậy đúng là có thể tùy ý bóp chết hắn, nhưng hiện tại ha ha. Hắn ngược lại thật muốn thử một chút xem, lấy hắn bây giờ thực lực, rốt cuộc có thể hay không giết tiên tổ tứ trọng thiên đâu. Tại sao phải chạy trốn? Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn một cái vậy Thương Triết thánh chủ, sau đó lại hướng vậy Nhan Chân lão nhân nhìn lại, lãnh đạm nói, chỉ bằng cái này từ lấy là cao cao tại thượng, mặt dày vô sỉ phế vật lão cẩu, loại rác dưới này, cũng xứng để cho ta Trần Phi trốn. Hắn thật giống như vậy không cái này tư cách à? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, cho dù là vậy có lòng muốn kéo Trần Phi một tay Thương Triết thánh chủ cũng là như vậy, còn như vậy Nhan Chân lão nhân lại là giận dữ ngược lại cười. Hắn Nhan Chân chính là người thế nào? Đường đường hắc ngục nhất một trong cường giả, đường đường ba đại cụ già một trong, thậm chí, hắn Nhan Chân, hắn còn lại là một vị sở hướng vô địch tiên tổ tầng ba đại năng, như vậy thực lực người nào không sợ? Như vậy thực lực vậy đã sớm sừng sững ở đỉnh núi bên trên, tối thiểu ở nơi này thần quang ngân hà cùng với hắc ngục vùng lân cận phạm vi trong đó, hắn Nhan Chân, tuyệt đối là từ dự là cơ hồ vô địch tồn tại. Trừ vậy số rất ít giống vậy đặt chân ở tiên tổ tầng 4 đỉnh núi trên siêu cấp cường giả ra, cái khác tất cả người, tất cả tồn tại, nơi có sinh linh, tại hắn trong mắt, đều cùng con kiến hôi không khác. Hắn hoàn toàn có thể tiện tay nghiền ép, tùy ý xóa bỏ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trần Phi phe này như vậy cuồng ngông nhưng phách lối tìm chết lời nói, thật là giống như là một cái tát, hung hãn phiến ở hắn Nhan Chân trên mặt từ lấy là cao cao tại thượng. Lão cẩu, rác dưới, ùng ùng trong thoáng chốc, Nhan Chân lão nhân trong lòng lửa giận hoàn toàn bị Trần Phi đốt. Vậy khi thế kinh khủng, đi đôi với vậy âm trầm vô cùng gương mặt, như nước vậy mãnh liệt mênh mông dòng nước chảy ra, sát ý, điên cuồng cuộn sạch, dường như muốn biến dạng bầu trời mênh mông, tan biến, hủy diệt hết thay. Người tự tìm cái chết, thanh âm lạnh như băng, từ vậy Nhan Chân lão nhân trong miệng khạc ra, như ma niệm vậy, ngay lập tức vang khắp tại tất cả người bên tai, thậm chí là giống như hung hăng tấu vang ở vậy linh hồn bên trên. Giống như ma âm, làm người ta nhất thời sắc mặt thay đổi trong thoáng chốc, tất cả mọi người đều hoàn toàn hoảng sợ. Da đầu tê dại, linh hồn run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm vậy Nhan Chân lão nhân, trong mắt tràn ngập thật sâu hoảng sợ và sợ hãi. Đây chính là vậy tiên tổ tầng 4 cường giả có lực lượng sao? Uy thế bậc này, cái này cùng khí thế uy áp, thật sự là tốt, thật là mạnh à, thật là đáng sợ. Từng vị cường giả hiện ra sâu đậm run rẩy, thực lực cường đại, và uy áp, làm bọn họ nghẹt thở, bất quá, bọn họ hiện tại vậy bắt đầu cực kỳ thông minh, bắt đầu nhanh chóng cách xa nơi đây, sợ bị vậy kế tiếp nơi sắp phát sinh hết thảy, liên lụy. Dẫu sao, vậy tiên tổ tầng 4 cường giả lửa giận, không người nguyện ý đi thử nghiệp đụng chạm. Vậy không người nguyện ý ngu đến đi gánh vác, ở bọn họ xem ra, đó hoàn toàn là và chịu chết không khác. Hiu, hiu, hiu, từng đạo bóng người, bắt đầu rút lui, từng đạo khủng bố tiếng xé gió, không ngừng vang khắp ở đó vân không, màn trời, trên hư không cơ hồ là trong chớp mắt, liền để cho nơi đây trống ra một cái rất lớn địa phương. Lộ vẻ được trống rỗng, trong không khí, vậy tràn ngập cực kỳ kinh khủng nghiêm nghị ý. Mà ở thấy một màn này, vậy Thương Triết thánh chủ cũng chỉ có thể khẽ thở dài một cái, sau đó lại ánh mắt khá là phức tạp, cùng với bất đắc dĩ nhìn lướt qua Trần Phi, cuối cùng vẫn là xoay người yên lặng rời đi, không nói thêm câu nữa. Hắn tự cho mình cơ hồ đã kinh hết tình hết nghĩa, làm được hắn có thể làm hết thảy, nhưng mà Trần Phi nhưng cũng không lĩnh tình, vậy cũng chỉ có thể như vậy, không có biện pháp. Dĩ nhiên, trừ hắn ra, vậy còn khác có vài người, như vậy Ngô Thanh giờ phút này, trên mặt nhưng là treo đầy thật sâu giễu cợt, và cười nhạt. Vậy cơ hồ sắp thấm đến trong xương cười nhạt, vậy hoàn toàn trương hiện ra Ngô Thanh hắn thời khắc này nội tâm ta nguyện ý vì ngươi là cái uy hiếp rất lớn, lại không nghĩ rằng, lại có thể như thế ngu xuẩn, bất quá xem như vậy mà nói, ngược lại cũng không đủ gây sợ hãi liền ha ha, ha ha ha. Ngô Thanh trong mắt chớp động quỷ dị quang, tràn đầy giễu cợt ý vị lầm bầm cười lạnh nói. Vốn là hắn còn đối với Trần Phi cực kỳ kiêng kỵ, nhưng hiện tại mà đã không cái đó cần thiết. Dẫu sao vậy hắc ngục cự đầu vậy tồn tại, đường đường tiên tổ tầng 4 đại năng lừa giận, tuyệt đối là đủ để hủy thiên diệt địa, phá hủy hết thay. Chỉ bằng hắn, Trần Phi, ha ha, ngươi xuẩn một cái, tự tìm cái chết thôi. Giết ta Nhan Chân hậu nhân, ngươi đã là tội không thể tha, đem giết. Huống chi ha ha, đã cực kỳ lâu cũng không ai dám cùng ta nói chuyện như vậy, ngươi rất dũng cảm, nhưng cái này loại dũng cảm, chỉ sẽ để cho ngươi chết nhanh hơn, sẽ để cho ngươi bỏ ra càng giá thê thảm thôi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nhan Chân lão nhân vậy mở miệng lần nữa. Thậm chí đã bước ra bước chân, mặt đầy âm lãnh, mang vậy thấm vào xương tùy vậy cười nhạt, lăng không chậm rãi hướng Trần Phi đi tới. Đông, mà ở nơi này cùng thời khắc đó, vậy cực kỳ kinh khủng cảnh tượng. Lại là liên tục không ngừng xuất hiện, chỉ gặp vậy Nhan Chân lão nhân trên mình, khủng bố sát khí long lánh, mút trời hồn lực như tinh thần vỡ vụn, vũ trụ hồng hoang mở ra vậy, chào hướng bốn phương, tiếp theo hống. Một tiếng chấn thiên tiếng gào thét truyền ra, long trời lở đất, tan biến chúng sanh. Vậy trong hư không, vô cùng kinh khủng cảnh tượng trong đó, lại có một đầu khủng bố yêu vật vô căn cứ xuất hiện, phù diêu lên. Nháy mắt tức thì ngày trước không liền liền xuất hiện một tôn vô cùng khổng lồ khủng bố tồn tại hư ảnh, nhìn xuống chúng sanh, có đáng sợ uy áp. Dạ Xoa Vương ý niệm hiền hóa, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là cặp mắt híp một cái loại này tồn tại. Nếu là ở trước kia hắn còn thật sự không biết, nhưng hiện tại mới vừa trải qua vậy cùng Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương đánh một trận sau đó, hiện tại, vật này hắn thật là liền chín không thể ở chín, hơn nữa không thể không nói, cái này tiên tổ tầng 4 không hồ là tiên tổ tầng 4, cái này cùng khí thế uy áp và lực lượng cảm giác bị áp bách, đúng là muốn so với trước kia vậy, Từ Giả Huyết Hải Tu La Vương ngoại thần kinh làm chủ hồn niệm, mạnh mẽ quá nhiều, quá nhiều. Nhưng tiếp theo, Trần Phi nhưng liền khóe miệng một liệt, trực tiếp là cười lên. Bất quá đã như vậy, cũng đúng lúc sẽ dùng cái này cùng lực lượng, tới để cho ta thí nghiệm hạ ta bây giờ lực lượng chân chính đi. Lẩm bẩm một tiếng, một khắc sau thời gian, Trần Phi trong cơ thể cũng đều nhất thời toát ra tia sáng chói mắt, có kinh người uy thế, từ hắn trên thân hình tách thả ra. Đáng sợ hơn phải, một tích tắc này, mọi người thậm chí có loại ảo giác, Trần Phi lúc này cảm giác. Lại có thể để cho bọn họ cảm thấy có dũng khí đã tiến hóa lần nữa, lại lần nữa lột xác ảo giác. Sao, làm sao có thể? Hắn thực lực, hắn lực lượng, lại trở nên mạnh nữa. Thường Triết Thánh Chủ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi thần thái. Thực lực không đủ người, có lẽ rất khó phát giác Trần Phi lúc này biến hóa, nhưng hắn nhưng không giống nhau. Hắn là tiên tổ tầng 3 đỉnh cấp. Thực lực đến cái này sau đó, hắn cơ hồ là thời gian đầu tiên liền liền rõ ràng phát giác, Trần Phi trên mình biến hóa kinh người hắn thực lực, có thời gian lưu động dấu vết một đạo khàn khàn thanh âm truyền tới, Thương Triết Thánh Chủ sau lưng, một vị khác Thánh Chủ trầm giọng mở miệng, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thời gian lực lượng, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Trần Phi biến hóa trên người, vậy rốt cục thì đạt tới trình độ cao nhất, đạt tới đỉnh núi. Cái này cùng biến hóa, cũng không phải cái khác, chính là vậy thời gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông lúc tố. Hắn cảnh giới tu vi, vậy từ tiên đế tầng 4 tiến thêm một bước, đạt tới tiên đế tầng 5. Triệt để đem đẩy tới hắn hiện tại có thể đạt tới nhất trình độ cao nhất, nhất đỉnh núi. Cao nhất đỉnh, ủng ủng, nháy mắt tức thì, khủng bố vô song uy thế như sóng gió kinh hoàng vậy ngưng tụ ra, một khắc kia đừng nói là Thương Triết Thánh Chủ đám người. Thậm chí coi như là vậy hắc ngục minh hồn tộc Nhan Chân lão nhân, ngục mặc lão nhân các loại, cũng đều hơi biến sắc mặt một chút một tí.